các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 84, chỉ có học tập mới làm cho người ta cảm thấy phong phú. Ùng ục. Ha ha. Ùng ục. Âu Dương ngửa đầu há to miệng nằm ngủ khiến nước miếng trong miệng tụ thành một đoàn. Tiếng lẩm bẩm xen lẫn tiếng nước bọt cục cục cho người ta cảm giác vô cùng có tiết tấu. Một bên đệ tử Hình Phong kiên trì lay Âu Dương, nhưng Âu Dương ngủ giống lợn chết, lắc thế nào cũng lắc không tỉnh. Ngủ thật là ngon. Nước bọt cũng chảy ra. Tiếng lẩm bẩm càng lúc càng lớn, thậm chí lấn át tiếng động hư tử giảng đạo. Càng ngày càng nhiều người nghe được tiếng Âu Dương lẩm bẩm, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Âu Dương đang nằm ngáy o o. Loại chuyện lớn như trưởng môn giảng đạo vậy mà có người còn dám ngủ ngon như vậy. Đây là phế vật đỉnh núi nào, mất mặt xấu hổ thật. Đệ tử mới nhập môn trong vòng 10 năm đều căm phẫn trong lòng, tức giận Âu Dương quấy rầy bọn họ nghe trưởng môn giảng đạo. Chỉ có nhóm lão làng nhập môn hơn 10 năm trước đó nhìn thấy Âu Dương đang nằm ngáy o o dường như gợi lên hồi ức nào đó. Lão làng nhập môn hơn 10 năm trước nhìn thoáng qua Âu Dương xong lại nhao nhao nhìn chăm chú động hư tử trên đài cao, dường như đang đợi cái gì đó. Trên quảng trường chia làm hai nhóm người, một phe đang trợn mắt nhìn Âu Dương, phe còn lại thì đang ngó chừng trưởng môn động hư tử, trong ánh mắt vô cùng chờ mong. Trên đài cao, da mặt động hư tử giãn ra, sạm mặt lại nhìn Âu Dương đang nằm ngáy o o. Mình đã giảng được tới 10 câu đâu. Tiểu tử thúi này ngủ nhanh như vậy. Động hư tử đồng thời cảm ứng được tổ ba người theo đuôi đang lặng lẽ ẩn núp bên ngoài quảng trường, trong lòng giật mình. Bọn tiểu tử thúi này hôm nay không phải là đến phá mình chứ? Không được, mình là trưởng môn. Uy nghiêm trưởng môn không thể bị mấy tên tiểu tử thúi làm cho mất hết. Sắc mặt động hư tử trở nên ngưng trọng, miệng nói không ngừng thậm chí còn trở nên huyền ảo hơn. Đệ tử vốn dĩ nghe như si như say, lập tức cảm thấy hơi mờ mịt. Trưởng môn giảng đạo làm sao đột nhiên lại khó lý giải như vậy rồi. Giống như mình chẳng qua chỉ là ở nhà trẻ học đánh vần, đột nhiên bắt mình học làm toán vậy. Tiếng động hư tử giảng đạo và tiếng Âu Dương lẩm bẩm đang xen vào nhau, quanh quẩn bên tai đám đệ tử đang mặt mày ngơ ngác trên quảng trường. Thời gian dần trôi qua, động hư tử cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng, càng lúc càng buồn ngủ, thậm chí âm thanh cũng bắt đầu nhỏ lại. Đến rồi! Đến rồi! Lão làng nhập môn hơn 10 năm trước nhau nhau lấy ký lục thạch ra, lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị ghi chép lại thời khắc này. Giọng nói động hư tử trở nên lúc có lúc không, càng ngày càng nhỏ. Rốt cục động hư tử thực sự không kiên trì nổi nữa, cơn buồn ngủ như thủy triều kéo đến, cúi đầu ngáy o o. Ngủ vô cùng ngon lành thậm chí cũng phát ra tiếng ngáy. Khò khò khò, phù. Ùng ục. Ha ha. Ùng ục. Khò khò khò, phù. Ùng ục. Tiếng lẩm bẩm của động hư tử và Âu Dương giao nhau, hô ứng lẫn nhau quanh quẩn trong toàn bộ quảng trường. Xuất hiện. Chỉ cần người huynh đệ này vừa đến, trưởng môn đang giảng đạo chắc chắn ngủ gục. Không nghĩ tới đã qua 10 năm mà mình còn có thể thấy lại cảnh này. Già trẻ kết hợp. Lão làng nhập môn hơn 10 năm trước vui mừng chảy nước mắt, nhao nhao ghi chép lại thời khắc này, ngay sau đó đứng vây quanh Âu Dương hoan hô. Một màn này đã từng đưa tới oanh động cực lớn, vô số người tranh nhau vây xem, thậm chí từng một cho rằng Âu Dương chính là khắc tinh của trưởng môn. Khắc tinh của trưởng môn. Uy vũ. Nha. Nha. Nhóm lão làng đang hoan hô Âu Dương trong khi nhóm lính mới còn lại thì mặt mày ngơ ngác. Ý gì? Không phải trưởng môn đang giảng đạo sao? Bây giờ đang làm gì? Trưởng môn làm sao ngủ thiếp đi? Các sư huynh đang hoan hô cái gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Trên quảng trường rối bời giống như chợ bán thức ăn, tổ ba người theo đuôi trốn ở bậc thang phía dưới quảng trường rơi vào im lặng. Ta nghĩ có lẽ đại sư huynh thật sự chỉ muốn đến nghe đạo thuận tiện hoài niệm tuổi thơ thôi. Trần Trường Sinh khô khan nói với Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng. Bạch Phi Vũ bụng mặt biểu lộ bộ dáng như thất bại. Thật không biết đại sư huynh nhà mình đến cùng trúng phải ngọn gió nào. Hôm nay đặc biệt chạy tới đây làm chuyện mất mặt xấu hổ. Lãnh Thanh Tùng không chớp mắt nhìn chăm chú đệ tử Hình Phong bốn phía Âu Dương, biểu lộ trên mặt 10 phần lạnh lùng, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Những đệ tử Hình Phong này vì sao có thể thân thiết với huynh trưởng như vậy, thậm chí còn thân cận với huynh trưởng hơn cả mình. Xem ra có rảnh phải đi Hình Phong một chuyến hỏi kiếm trong tay đệ tử Hình Phong có bén hay không. Trong mắt Lãnh Thanh Tùng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, dán trên mặt đám mảnh nam cơ bắp kia một chữ chết. Nếu Âu Dương tới đây chỉ đơn thuần là nghe đạo, ba người ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Thời điểm Bạch Phi Vũ dẫn đầu chuẩn bị rời đi thì đột nhiên ngừng lại, lòng có dự cảm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thế nào Bạch Sư Huynh? Trần Trường Sinh mở miệng hỏi. Bạch Phi Vũ nhìn lên bầu trời, trên mặt giống như mang theo nghi ngờ lắc đầu nói, không có gì, chỉ là cảm giác hơi kỳ quái. Vì sao mình vừa rồi cảm ứng được đạo vận kiếp trước của mình đang hướng về Thanh Vân Tông? Đây là có chuyện gì? Bạch Phi Vũ nói với Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh, ta không muốn trở về, ta chờ sau khi giảng đạo kết thúc cùng về với sư huynh. Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh liếc nhau một cái, Trần Trường Sinh nói, đã như vậy, ta cũng chờ một lát. Lãnh Thanh Tùng ôm kiếm không có trả lời nhưng người vẫn đứng bất động ở đó. Mà tại bên trong lầu canh trên quảng trường Thanh Vân Phong, một nữ tu sĩ thân hình nở nang bất ngờ xuất hiện, nàng nhìn quảng trường rối bời trước mặt, đôi mi thanh tú hơi nhíu, giọng lạnh lùng nói, im lặng. Giọng nói thanh lãnh truyền đến trong lỗ tai tất cả mọi người làm cho tất cả mọi người giống như bị đổ một chậu nước lạnh mà yên tĩnh trở lại. Quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh đến cả tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ còn lại tiếng lẩm bẩm của Âu Dương và Động Hư Tử. Khò khò khò. Phù. Ùng ục. Ha ha. Ùng ục. Nữ tu sĩ nghe được tiếng lẩm bẩm thì cúi đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy Âu Dương, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, lập tức đôi mi thanh tú hơi nhíu nhìn về phía Động Hư Tử. Động Hư Tử đang ngủ say vẫn còn đang khò khè, nữ tu sĩ vận dụng chân nguyên, hung hăng nện một quyền vào cái chuông lớn ở lầu canh. Keng. Tiếng chuông nương theo chân nguyên vô hình chập trùng quanh quẩn tại trên quảng trường. Động Hư Tử trong nháy mắt thanh tỉnh lại, ngẩng đầu mơ màng hỏi, hở? Sét đánh. Mà ở phía dưới, Âu Dương nằm ngáy o o lập tức đứng thẳng lên, lau nước dãi trên miệng, vẻ mặt mờ mịt nhìn đám người không biết đã vây quanh bốn phía từ lúc nào, hỏi. Tan lớp. Nữ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, lần nữa biến mất trong hư không. Mà lần giảng đạo này cũng kết thúc trong một màn hoang đường như vậy, Âu Dương không có gì bất ngờ bị Động Hư Tử cười híp mắt giữ lại. Đợi đến khi các đệ tử đều đã rời đi, Động Hư Tử tức giận đến mặt đỏ gào thét Âu Dương, chớ đi, có gan đơn đấu. Âu Dương nhìn Động Hư Tử giơ chân lên, không trả lời mà chỉ ngoáy ngoáy cái lỗ tai, vừa mới học tập thời gian dài như vậy, chính mình cảm thấy tràn đầy sức sống. Quả nhiên chỉ có học tập mới có thể khiến cho người ta cảm thấy phong phú. Tổ ba người theo đuôi chuẩn bị trở về Tiểu Sơn Phong làm việc của mình thì bỗng nhiên giọng Động Hư Tử lại vang lên bên tai, hắn ở lại, các ngươi cũng ở lại. Ba người Lãnh Thanh Tùng hơi dừng người lại liếc nhìn nhau, đành phải thành thành thật thật xuất hiện ở trước mặt Âu Dương. Âu Dương đang cà lơ phất phơ nhìn Động Hư Tử phun nước miếng, vẻ mặt kinh ngạc khi thấy ba tên nghịch tử đột nhiên xuất hiện hỏi, ba người các ngươi đến đây lúc nào? Trần Trường Sinh vừa định thành thật mở miệng, một bên Bạch Phi Vũ lại mở miệng trước, ba người chúng ta bởi vì việc tu hành nên đặc biệt tới đây mời trưởng môn giải thích nghi hoặc. Thật! Âu Dương nghi ngờ nhìn ba người, nhờ lão đầu chỉ dạy việc tu hành. Lời này có thể được nói ra từ trong miệng của ba tên nghịch tử này. Trần Trường Sinh đầu óc nhạy bén, nhanh miệng nói, đúng vậy sư huynh, gần đây ba người chúng ta có cảm giác đạo tâm không ổn nên đặc biệt đến đây hỏi trưởng môn, ngươi nói đúng không nhị sư huynh. Lãnh Thanh Tùng không nghĩ tới Trần Trường Sinh sẽ dẫn lửa lên người mình nhưng vẫn im lặng nhẹ gật đầu. Đối diện với Âu Dương đang điên cuồng xoay chuyển, Động Hư Tử nhìn ba người thành thành thật thật đi tới, ánh mắt rơi trên người Trần Trường Sinh, cười lạnh một tiếng nói, thánh tử của Thanh Vân Thánh Địa chúng ta bây giờ không phải là nên ở trong cấm địa quan tưởng bí bảo Thanh Vân sao? Trần Trường Sinh nghe Động Hư Tử hỏi, vội vàng không người hành lễ nói, bẩm trưởng môn, bản thể của tiểu tử hoàn toàn chính xác đang ở cấm địa quan tưởng bí bảo, hôm nay đến đây chỉ là một phân thân mà thôi. Động Hư Tử dương mắt nhìn lại, trong thân thể Trần Trường Sinh kinh mạch vận chuyển, chân nguyên sinh sôi không ngừng, nhìn thế nào cũng là người thật, nhưng Trần Trường Sinh bên trong cấm địa cũng giống dạng này. Tiểu tử này học khôi lỗi thuật từ ai? Vậy mà lấy giả tráo thật đến nước này. Động Hư Tử ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, các ngươi đi theo ta vào trong đại điện. Nói xong Động Hư Tử quay người đi đến đại điện Thanh Vân Phong. Âu Dương dẫn đầu cùng theo sau lưng Động Hư Tử, ba người còn lại liếc nhau một cái rồi đi theo. Sau khi đi vào đại điện, đập vào mắt chính là tế đàn thờ phụng tấm bản gỗ thiên địa. Động Hư Tử cầm trong tay ba cây hương cắm vào trong lư hương sau đó ngồi xuống bồ đoàn phía trước tế đàn, ra hiệu bốn người đi dâng hương. Âu Dương mang theo ba người lần lượt dâng hương, Trước khi đi, Âu Dương còn tiện tay lấy từ trên tế đài một trái cây cúng để ăn. Bốn người Âu Dương ngồi xuống đối diện Động Hư Tử, nhìn lão không biết lão đang bán thuốc gì trong hồ lô. Động Hư Tử nhìn bốn người trước mặt, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận lúc mình ở lứa tuổi của bốn người này vẫn còn dẫn theo sư huynh để đi móc tổ chim. Nhưng bốn người này bây giờ đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Người so với người thật sự là tức chết mà. Động Hư Tử thở dài một tiếng nhìn bốn thiếu niên trước mặt nói, vài ngày trước sư phụ các ngươi từ xa vạn dặm truyền âm với ta, muốn ta dặn dò các ngươi một vài chuyện. Sư phụ. Bốn người nghe Động Hư Tử nói đến Hồ Vân thì nhao nhao ngẩng đầu, sư phụ nhà mình quanh năm suốt tháng cũng không trở về một chuyến, lần này vì sao đột nhiên để trưởng môn bàn giao một ít chuyện cho mình. Trần Trường Sinh cảm thấy mê muội, Bạch Phi Vũ như có điều suy nghĩ. Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng thì mang ánh mắt hiểu rõ. Chắc hẳn lão đầu nhà mình là bởi vì tòa bí cảnh tiên nhân trên trời kia. Động Hư Tử tiếp tục mở miệng, mấy ngày trước đó bí cảnh tiên nhân xuất hiện đến bây giờ còn đang treo trên trời, chuyện này các ngươi hẳn phải biết chứ. Không đợi trả lời, Động Hư Tử tiếp tục nói, sư phụ các ngươi muốn ta giảng cho các ngươi một chút bí văn thượng cổ liên quan tới tòa bí cảnh mà tiên nhân lưu lại này. Tòa bí cảnh này là do một vị kiếm tiên thượng cổ lưu lại, đối với các ngươi có lợi ích rất lớn. Dù sao cũng là sư phụ các ngươi vất vả mưu đồ ra, không nên cô phụ tấm lòng của hắn. Âu Dương và Trần Trường Sinh ngược lại tỏ ra không quan trọng, mình không tu kiếm đạo và cũng không có hứng thú gì với đồ vật bên trong tòa bí cảnh tiên nhân này. Lãnh Thanh Tùng nghe chăm chú nhất, dù sao lão đầu nhà mình tính toán cho mình thời gian dài như vậy chính là vì tòa bí cảnh này, cũng không biết mình có thể ở bên trong tòa bí cảnh này được cái gì. Bạch Phi Vũ làm sao lại không quen thuộc. Sau khi mình chết, không biết ai đó đã lập mộ cho mình trong thế giới con do chính mình tạo ra, dẫn đến bây giờ còn bị Hồ Vân mưu đồ lấy ra tiên thi. Dù sao kiếp trước Bạch Phi Vũ sau khi ngã xuống cũng không biết bí bảo bên trong thế giới con của chính mình đến cùng là cái gì, mình lúc vẫn lạc đến chuyển thế thành mình bây giờ dường như chỉ trong một cái chớp mắt. Động Hư Tử thoáng hệ thống lại câu từ, mở miệng nói, tòa bí cảnh tiên nhân này là vật do kiếm tiên thượng cổ Lý Thái Bạch để lại. Lý Thái Bạch cũng là vị kiếm tiên duy nhất thời kỳ thượng cổ, cũng là đại năng kình thiên kết thúc tiên giới thượng cổ. Động Hư Tử vừa mới nói xong, biểu hiện trên mặt bốn người ngồi ở đó đều hết sức đặc sắc. Trong lòng Âu Dương như có một vạn con ngựa lao nhanh qua. Người khác không biết Bạch Phi Vũ có lai lịch gì, nhưng mình thì hiểu biết rõ ràng. Bản thuộc tính mặc dù thay đổi, nhưng xưng hào đằng sau họ tên của Bạch Phi Vũ rõ ràng viết là kiếm tiên thượng cổ chuyển thế. Mẹ nó! Cái mộ phần này thật đúng là mộ phần kiếp trước của Tiểu Bạch. Sư phụ nhà mình thật đúng là muốn kéo mộ phần của Tiểu Bạch ra ngoài để lão nhị nhà mình đi lên nhảy đít cô sao. Mà Lãnh Thanh Tùng thì vẻ mặt say mê, một kiếm tiên kết thúc tiên giới thượng cổ. Mình chắc chắn cũng có thể làm được. Bạch Phi Vũ nghe Động Hư Tử nói, trong mắt cũng đầy hồi ức, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Âu Dương ở hàng phía trước, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Trần Trường Sinh vẫn giữ nguyên biểu cảm không sao cả, nghe ra là chuyện của nhị sư huynh và tứ sư đệ, không có quan hệ quá lớn tới mình. Vẻ mặt Động Hư Tử trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, chuyện liên quan tới thời kỳ thượng cổ, toàn bộ giới tu hành đều giữ kín như bưng, thậm chí không có bất kỳ sách vở nào ghi chép mà chỉ có truyền thuyết vụn vặt lẻ tẻ, các ngươi biết tại sao không? Bốn người lắc đầu, bọn họ đích xác biết trước kia có thời kỳ thượng cổ nhưng mà đúng là không nhìn thấy bất kỳ ghi chép gì liên quan tới thời kỳ này. Bạch Phi Vũ cũng hiếu kỳ rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào thì thời đại kiếp trước của mình được xưng là thượng cổ. Động Hư Tử nhìn vẻ mặt bốn người đối diện tràn ngập tò mò, lập tức cảm thấy một trận mừng thầm, cho tới bây giờ mình chưa từng cảm nhận được cảm giác hài lòng về thái độ làm người ở trên người bốn tên nghịch tử này. Sư đệ nhà mình nói quả nhiên không sai, bốn tên nghịch tử này đều là chưa nhìn thấy thỏ thì không thả chim ưng. Động Hư Tử ho khan một tiếng, lắc phất trần trong tay một cái, hơi say mê nói. Thời kỳ thượng cổ có tiên nhân, khi đó tiên nhân ngồi trên trời quan sát tình hình chung của thiên hạ, mà lúc kiếm tiên Lý Thái Bạch bắt đầu trảm tiên nhân rơi như mưa xuống nhân gian, thế giới này từ đó không còn tiên nhân tồn tại. Chết tiệt, sau người này thì không còn tiên nhân. Hóa ra là do Lý Thái Bạch làm thịt toàn bộ tiên nhân. Hít! Kinh khủng như vậy. Trần Trường Sinh hít một hơi lạnh, kiếp trước lúc tận thế hắn tận mắt thấy người một lần nữa thành tiên. Những người thành tiên này rất khủng bố, ngay cả kiếp trước mình đã tới độ kiếp kỳ cũng cảm giác bản thân giống như là sâu kiến. Không nghĩ tới thời kỳ thượng cổ lại có đại năng có thể làm thịt toàn bộ tiên nhân. Lãnh Thanh Tùng nghe mà nhiệt huyết dâng trào, ở trong đầu hắn hiện lên cảnh một người một kiếm đứng ở trên bầu trời, nơi nào mũi kiếm đi qua tiên nhân nơi đó chết. Đây chính là điều mà mỗi kiếm tu muốn đạt tới nhất, cho dù là Lãnh Thanh Tùng cũng nhịn không được nhiệt huyết dâng trào. Có ý nghĩa, Tiểu Bạch đúng là trâu. Ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là kiếm tiên thượng cổ phổ thông bình thường, không nghĩ tới kiếp trước lại là cự lão một phương. Hai mắt Bạch Phi Vũ hơi rũ xuống, tỏ dáng vẻ không liên quan đến mình, thậm chí mang trên mặt một tia trào phúng. Tiên. Những tên đó cũng xứng gọi là tiên. Thật đúng là buồn cười. Giọng của Động Hư Tử trầm bổng trong đại điện, giảng giải cho bốn người những gì mình biết về bí văn thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ tiên môn chưa khóa, phía trên độ kiếp kỳ chính là tiên. Thời điểm đó tiên nhân chính là chúa tể của thế giới này. Thời kỳ thượng cổ, sau lưng tất cả chuyện lớn đều có bóng dáng các tiên nhân. Cho đến khi một vị kiếm tiên tay cầm tiên kiếm xuất thế. Kiếm tiên Lý Thái Bạch cách tiên môn ba bước nhưng không vào, lại đứng ở bên ngoài tiên môn trảm tiên nhân, hủy tiên môn để từ đây tiên nhân trở thành truyền thuyết trên thế giới. Từ đây thời đại tiên nhân thượng cổ kết thúc, nghênh đón thời đại như bây giờ. Các ngươi cảm thấy kiếm tiên Lý Thái Bạch như thế nào? Giọng Động Hư Tử mờ mịt truyền đến các ngang tưởng tượng của các thiếu niên về vị kiếm tiên phong thái tuyệt thế. Trần Trường Sinh ngơ ngác nói, tên tuổi kiếm tiên thực sự là xứng danh. Kiếm tiên nên như vậy. Lãnh Thanh Tùng ngày thường dùng lỗ mũi nhìn người cũng phải đánh giá cao. Trâu bò. Âu Dương Lục lọi vốn từ cằn cỗi của mình mà nói. Chỉ có Bạch Phi Vũ là im lặng không nói, thậm chí trong ánh mắt có hơi dãy dụa. Hoàn toàn chính xác, người có thể một kiếm trảm tiên là phong thái cỡ nào, bây giờ chúng ta chỉ có thể thán phục, nhưng mà các ngươi biết hậu quả sao? Động Hư Tử mở miệng hỏi. Nghe được Động Hư Tử, ba người mờ mịt lắc đầu, mà vẻ dãy dụa trong mắt Bạch Phi Vũ càng thêm rõ ràng. Động Hư Tử gằn từng câu từng chữ mà nói, không có tiên nhân kìm hãm, ma đạo tranh đấu từ sau khi thời đại tiên nhân thượng cổ kết thúc, chiến tranh vẫn luôn lan tràn cho tới bây giờ. Không có tiên nhân cao cao tại thượng, hai phái ma đạo vốn dĩ như nước với lửa, thừa cơ tiên nhân hoàn toàn ngã xuống mà tiến hành chiến tranh đẫm máu kéo dài đến vài vạn năm. Vô số thiên kiêu chết oan chết uổng, vô số tông môn bị hủy, truyền thừa bị đoạn tuyệt. Càng có vô số người chỉ có thể để lại một câu thật đơn giản trong lịch sử, rừng xương biển cốt. Cho nên các ngươi nói vị kiếm tiên này đến cùng là kiếm tiên hay là kiếm ma? Giọng Động Hư Tử dừng lại, rồi mở miệng hỏi. Động Hư Tử ném ra vấn đề này ngược lại làm cho ba người Âu Dương rơi vào trầm tư, mà thân thể Bạch Phi Vũ rung nhẹ nhẹ, nhắm chặt cặp mắt của mình. Âu Dương quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, phân tích đề tài là mình chịu. Trần Trường Sinh ngầm hiểu, sắp xếp một chút câu từ rồi nói, ta cảm thấy người này chính là kiếm tiên, kiếm đạo là quyết chí tiến lên, kiếm tâm thông suốt, tiên nhân tồn tại dù cho thế gian có thái bình thì sinh linh chẳng qua cũng giống như heo do tiên nhân nuôi, ngây ngô dại dột mà sống. Chẳng bằng chuyện thế gian để tất cả mọi người trên thế gian tham dự. Nghe được Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ mở choàng mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh đang chậm rãi nói, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Kiếm tiên chính là kiếm tiên, chỉ tin kiếm trong tay mình. Nào có cái gì là kiếm ma? Lãnh Thanh Tùng cũng mở miệng phụ họa. Âu Dương hơi nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ rồi nhìn Động Hư Tử nói, ta cũng nghĩ giống vậy. Bạch Phi Vũ nhìn bóng lưng ba người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Kiếp trước mình đứng ở phía đối lập với tất cả mọi người, thậm chí là toàn bộ sinh linh, mình dùng kiếm trong tay chặt đứt tín ngưỡng của tất cả mọi người, dẫn đến mình giống như là ma đầu, trở thành kẻ mà người người muốn giết. Mà bây giờ ba vị sư huynh này của mình vậy mà trăm miệng một lời cùng đứng về phía mình. Mình kiếp trước bên người chỉ có một người bạn thân, mà người bạn thân kia cuối cùng cũng bởi vì mình mà chết. Bây giờ bên cạnh mình lại có các sư huynh có cùng chung lý niệm, hơn nữa còn có tới ba người. Có phải kiếp trước mình đã ra đời quá sớm rồi không? Bằng không cũng sẽ không ở thế giới bên kia đi con đường cô độc như vậy, thậm chí đến cuối cùng rơi vào kết cục phải chết. Đối diện, Động Hư Tử trên bồ đoàn thì sạm mặt lại nhìn bốn tên nghịch tử trước mặt, mình tận tình muốn nói cho bốn tên nghịch tử này biết nghịch thiên mà đi cuối cùng sẽ dẫn tới tai nạn càng lớn. Bốn tên nghịch tử ngược lại còn nổi lên hăng hái. Động Hư Tử khoát tay áo nói, các ngươi cảm thấy Lý Thái Bạch không sai, vậy các ngươi hãy đi tòa bí cảnh kia xem thử đi, ai đúng ai sai xem trong lòng các ngươi đối đãi như thế nào. Âu Dương thì vẻ mặt không đổi nói, ta thì không đi được, dù sao ta cũng xem không hiểu, vẫn nên để bọn họ đi thôi. Chưởng môn, ta không tu kiếm đạo, ta cũng không đi. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, mình còn có một đống lớn chuyện muốn làm từ khi hôm qua bị Hồ Ngôn nhấn ở trên tường không thể động đậy. Trần Trường Sinh cảm giác Thanh Vân Tông không có cảm giác an toàn, hắn chuẩn bị ngoại trừ tất cả mọi người bên trong tông môn ra, chỉ cần là thứ có thể thở thậm chí bông hoa ngọn cỏ cũng phải đề phòng. Một con hồ ly thoạt nhìn đứng đắn lại là đại lão độ kiếp kỳ, ai biết trong mấy viên đá ở cổng Tiểu Sơn Phong có thể gặp được một con khỉ đá thông thiên hay không? Sống là phải biết hạ thấp đầu. Bạch Phi Vũ cũng giống vậy mở miệng nói, tòa bí cảnh này và kiếm đạo của ta không cùng đường, ta cũng không đi. Ba người nhao nhao biểu thị không đi cũng vì không muốn quấy rầy Lãnh Thanh Tùng đi vào bí cảnh cảm ngộ kiếm đạo. Lãnh Thanh Tùng đương nhiên biết suy nghĩ của ba vị sư huynh đệ nhưng cũng không nói gì, hắn sẽ không khách khí với sư huynh đệ nhà mình. Động Hư Tử cười lạnh một tiếng nói, các ngươi muốn đến thì đến, muốn không đi thì không đi hả? Nghĩ cũng rất đẹp, tự mình đi bên ngoài nhìn xem, bí cảnh treo ngay ở trên trời, người phàm mặc dù nhìn không thấy nhưng người tu hành chỉ cần không phải mù lòa thì ai nhìn không thấy hả? Kiếm Tông, một trong chín đại thánh địa hôm qua đã truyền âm từ xa nói muốn tới Thanh Vân Tông một chuyến, càng đừng đề cập vô số tán tu tông môn kia, ai không muốn lấy được bí bảo bên trong bí cảnh tiên nhân đâu. Động Hư Tử mở miệng nói. Vẻ mặt Bạch Phi Vũ mờ mịt, mặc dù nơi đó là thế giới con của mình ở kiếp trước nhưng người nào lúc nào lập mộ phần cho mình thật sự không biết. Bí bảo. Kiếp trước mình có một thân một mình, có thể có bí bảo gì? Nghe Động Hư Tử nói vậy, Âu Dương tùy tiện đứng lên vỗ cái áo không dính hạt bụi, vẻ mặt không quan trọng nói. Ồ, thật sao? Vậy thì để cho bọn họ tới. Lão đầu nhà mình sắp đặt cho lão nhị trong thời gian dài như vậy, dẫn xuất mộ phần tiểu bạch kiếp trước cũng là giúp lão nhị có thể từ bên trong mộ phần tiểu bạch đạt được thứ gì đó. Nếu thật sự những phế vật không có mắt kia dám ở trước mặt mình nhảy tới nhảy lui, cùng lắm thì bốc cho cốt bọn họ, lần này mình chắc chắn phải mang theo lão tam, sau khi bốc cho cốt, thần hồn của bọn họ cũng phải bị gạch bỏ. Động Hư Tử nhìn vẻ mặt không quan trọng của Âu Dương, đương nhiên biết tên nghịch tử trước mặt này suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ mở miệng nói, lần này bí cảnh tiên nhân chẳng những có vô số tông môn sẽ tiến về, còn có cả tán tu cả thiên hạ, cá nhân võ dũng cũng chỉ có thể mạnh trong nhất thời. Huống hồ bên trong bí cảnh tiên nhân nói đến chính là cơ duyên, không quan hệ gì đến thực lực mạnh yếu, ngươi lại có khả năng mạnh hơn tiên nhân sao? Tiên nhân có mạnh hơn nữa không phải cũng chết sao? Lão nhân ngươi thật là lắm miệng. Âu Dương dù ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng đã có cách, dù vậy vẫn giữ lại một chút tâm tư. Động Hư Tử nói không sai, tiểu bạch kiếp trước quái gở giết lung tung tiên nhân, trời mới biết hắn thả thứ gì bên trong mộ phần của mình. Vậy lần này nhất định cũng phải mang tiểu bạch theo. Lão nhị công kích phía trước, mình ở giữa, lão tam bên trái, tiểu bạch bên phải. Tiểu Sơn Phong lần này bố trí đội hình cao nhất, xem ra phải xuất động toàn bộ thành viên. Động Hư Tử quét mắt qua bốn người, cũng biết bốn tên tiểu tử thúi trước mặt này, thả đứa nào ra cũng sẽ nhấc lên một trận cuồng phong thủy triều trong giới tu hành. Nhưng thực lực bọn họ bây giờ vẫn còn quá thấp, Lãnh Thanh Tùng cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ. Bí cảnh sắp mở ra, muốn bọn họ tăng cảnh giới trong thời gian ngắn vốn là chuyện không thể nào. Tu tiên vốn là việc cực kỳ chậm rãi, dù là kỳ tài ngút trời thế nào cũng không thể liên tục vượt mấy cấp được. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đều là kết đan, thậm chí Bạch Phi Vũ mới vào kết đan không lâu, coi như hai người bọn họ đều là người sinh ra đã biết, nhưng thực lực vẫn quá thấp. Bí cảnh tiên nhân này được cả thiên hạ chú ý. Vô số tu sĩ đại năng đều chú ý tới tòa bí cảnh tiên nhân này. Những lão gia hỏa ẩn thế không ra, còn có những danh môn tông phái lớn, ai không muốn kiếm một chén canh trong bí cảnh tiên nhân. Dù là thiên tài thì như thế nào, trước thực lực tuyệt đối cũng không đủ nhìn. Ở trong mắt đại tu sĩ, thiên tài chưa trưởng thành và tu sĩ phổ thông có cái gì khác biệt đâu. Nhưng tòa bí cảnh tiên nhân này có thể mở ra hay không cũng là nhờ đệ tử của sư đệ nhà mình. Tiểu tử thúi Hồ Vân này không trở lại chia sẻ sự vụ tông môn, còn từ xa gây phiền phức cho ta, lần này Thanh Vân Tông lại trở thành tiêu điểm của toàn bộ giới tu hành rồi. Động Hư Tử thở dài một hơi, khổ não gõ gõ cái đầu. Âu Dương cũng cúi đầu trầm tư, than thở chuyện Động Hư Tử suy nghĩ trong lòng, hắn cũng đang tự hỏi, dù sao cũng là bí cảnh tiên nhân, toàn bộ giới tu hành đều đang nhìn. Đúng là nếu có mấy chục độ kiếp kỳ đến thì mình cũng chịu không nổi. Coi như lão nhị là người mở ra tòa bí cảnh này, coi như lão tam có vô số ác chủ bài. Nhưng bọn họ đều quá trẻ. Cho nên, điểm thắng duy nhất nằm ở trên người Tiểu Bạch. Dù sao cũng là mộ phần của mình, Tiểu Bạch hẳn rất quen thuộc nhỉ. Lão đầu, lần này bốn người chúng ta đều sẽ đi, yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt bọn họ. Âu Dương nghiêm túc nói. Ta không đi. Tiếng Bạch Phi Vũ đột nhiên vang lên. Bị vả mặt quá nhanh, Âu Dương cũng chưa kịp phản ứng, có hơi kinh ngạc nhìn Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ tỏ vẻ mặt kiên quyết nhìn Âu Dương, gằn từng chữ nói, ta không muốn đi, một chút cũng không muốn. Bầu không khí bên trong đại điện trở nên ngưng trọng, Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh cũng hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Phi Vũ. Tứ sư đệ nhà mình trước giờ mặc dù không ôn tồn với đại sư huynh, nhưng cũng chưa từng từ chối chuyện Âu Dương sắp xếp. Đây là lần đầu tiên Bạch Phi Vũ mở miệng phản đối sắp xếp của Âu Dương. Âu Dương nhìn vẻ mặt kiên quyết của Bạch Phi Vũ, đột nhiên nở nụ cười nói, được, không muốn đi thì không đi, Tiểu Bạch lần này không đi được, ta và Lão Nhị, Lão Tam đi là được rồi. Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh cũng không có gì bất mãn với Bạch Phi Vũ, đều là sư huynh đệ nhà mình, có cái gì thì nói cái đó, không che giấu mới là dáng vẻ bình thường nhất của sư huynh đệ nhà mình. Lãnh Thanh Tùng thậm chí không muốn Âu Dương và Trần Trường Sinh đi cùng, lần này là chuyện của bản thân mình, Lãnh Thanh Tùng ghét nhất là vì chuyện của chính mình mà gây phiền phức cho người khác. Trần Trường Sinh thì không quan trọng, dù sao cũng không phải là chân thân đi, cùng lắm thì mang theo nhiều lá bài tẩy một chút. Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương đang cười với mình, trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng hình. Một người mặc bộ đồ xanh lá, tự do phóng khoáng đứng ngay bên cạnh mình, vẻ mặt tươi cười nhìn mình nói, Tiểu Bạch muốn đi vậy thì đi thôi, ta đi cùng với ngươi. Gương mặt kia không phải Âu Dương nhưng Âu Dương trước mặt lại giống tương tự người kia. Bờ môi Bạch Phi Vũ giật giật, đắng chát nói, sư huynh, ta có nỗi khổ tâm. Âu Dương vỗ vỗ bả vai Bạch Phi Vũ nói, sư huynh đệ một nhà, không cần phải nói những lời này. Bạch Phi Vũ cúi đầu, trong lòng của hắn rất rõ ràng mình đi kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí có khả năng còn gây trở ngại. Mình hoàn toàn không có chút ký ức nào về chuyện sau khi mình chết, trời mới biết ai lập mộ phần cho mình. Mà bây giờ mình hoàn toàn chối bỏ đạo kiếp trước, đã đi lên một con đường tương phản. Bạch Phi Vũ không muốn tức cảnh sinh tình, càng không muốn lại có quan hệ gì với mình của kiếp trước. Động Hư Tử hơi nhức đầu nhìn bốn người bên dưới, cái bí cảnh này còn chưa bắt đầu mà bọn nghịch tử bên dưới đã xảy ra vấn đề. Hồ Vân ơi Hồ Vân, tên tiểu tử thối nhà ngươi nói mình là người dẫn đường gì chứ, đường này dẫn không tốt khả năng còn dẫn lửa thiêu thân. Đang lúc Động Hư Tử sầu muộn, đột nhiên một tiếng cười to phóng khoáng từ đằng xa truyền đến. Ha ha ha, lão thất phu Động Hư Tử kia ở nơi nào? Mau ra đây nhận lấy cái chết. Động Hư Tử đột nhiên giật mình, lập tức kịp phản ứng chủ nhân giọng nói này là ai, trên mặt biểu lộ dáng vẻ như bị đánh bại, đứng lên nói với bốn người, ta có cố nhân tới thăm, các ngươi đi về trước đi. Động Hư Tử vừa dứt lời, cửa đại điện đã bị một cổ kiếm ý vô cùng mạnh mẽ ầm ầm mở tung, cái cửa gỗ to lớn màu đỏ được điêu khắc bị vỡ thành từng mảnh. Âu Dương bọn họ quay đầu nhìn lại thấy một người trung niên mặc quần áo luyện kiếm màu trắng đang dựa vào khung cửa nhìn Động Hư Tử trên đại điện, vẻ mặt tươi cười nói. Ha ha ha, Động Hư Tử, lão thất phu ngươi ở chỗ này à? Lão tiện khách, PS, kiếm khách, hài âm, tiện khách, chửi kiểu chơi chữ. Ngươi không biết gõ cửa sao? Mỗi lần tới đều phải nện cửa đại điện của ta, kiếm tu đầu óc đều có bệnh có phải không? Không biết mở cửa như người bình thường. Động Hư Tử mắng người trung niên. Toàn thân Lãnh Thanh Tùng run lên, cảm giác như bị xúc phạm. Người trung niên không thèm để ý chút nào, cầm lấy hồ lô rượu bên hông ừng ực một hớp, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn bốn người Âu Dương bên trong đại điện, nhất là thời điểm nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng thì hai mắt càng tỏa sáng. Người trung niên nhiệt tình nhìn bốn người, bỏ hồ lô rượu trong tay xuống hỏi. Ba vị tiểu ca, muốn cùng ta đi kiếm tông hay không? Ta thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Ba vị tiểu ca sao? Bây giờ Trường Sinh đã là thánh tử Thanh Vân Thánh Địa, xem ra chính là ba chúng ta, ánh mắt của lão gia hỏa này không tệ. Mới liếc cái đã nhận ra thiên tài có thiên tư tuyệt thế ta sao? Âu Dương lập tức tăng hảo cảm với người trung niên trước mặt. Nhưng lại ngại lão đầu nhà mình chưa chết, chỉ có thể ôm quyền tiếc nuối, đa tạ tiền bối nâng đỡ, nhưng tạm thời bọn ta không có dự định đổi tông môn. Người trung niên hơi kinh ngạc nhìn Âu Dương, không hiểu nói, ta không hỏi ngươi ngươi trả lời làm gì. Tư chất ngươi thế nào trong lòng ngươi không rõ à? Phục. Động Hư Tử bật cười, sau đó mặt lập tức khôi phục bình thường. Âu Dương xám mặt nhìn người trung niên này, mắt lão gia hỏa này có tật không? Loại thiên tài tuyệt đỉnh như mình mà không để vào mắt, nếu không phải giao diện thuộc tính của người trung niên này rất trâu bò thì bây giờ mình đã cho lão ăn một roi rồi. Tính danh, Thái A, tông chủ kiếm tông. Tu vi, độ kiếp kỳ tầng 9. Căn cốt, 10. Mị lực, 9. May mắn, 9. Tư chất kiếm đạo, 10. Kỹ năng chuyên môn, nhất kiếm phi tiên. Đánh giá, ta có một thanh kiếm, ta có thể trảm tiên. Những lão gia hỏa có thể lên làm tông chủ của chính đại thánh chủ đơn giản đều là dạng người sau biến thái hơn người trước. Mà người trung niên vẫn nhiệt tình nhìn Lãnh Thanh Tùng, Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh, nói, kiếm tông ta đứng đầu kiếm tu đương thời, người muốn bái nhập vào kiếm tông hàng năm không dưới 100 vạn, nhưng người có thể bước vào kiếm tông ta chỉ có một. Chỉ cần 3 vị tiểu hữu bằng lòng thì ta nguyện ý đích thân thu 3 vị tiểu hữu làm đệ tử thân truyền. Vẻ mặt Động Hư Tử cực kỳ xuất sắc, lão già không biết xấu hổ này dám đào gốc tường Thanh Vân Tông ngay trước mặt mình. Nhưng nghe thấy lão già này mở miệng mắng Âu Dương thì lại thấy vui vẻ, tỏ ra đang xem kịch vui trước mắt. Trong mắt Động Hư Tử, trên trán tông chủ kiếm tông khắc một chữ nguy. Còn Trần Trường Sinh thì hai mắt lóe lên nhìn tông chủ kiếm tông, trong trí nhớ kiếp trước của hắn, nhị sư huynh nhà mình trước kia là tuyệt thế thiên tài của kiếm tông, đồng thời lần này còn đạt được truyền thừa của tiên nhân trong bí cảnh tiên nhân, lúc tận thế một bước lên tiên môn, thành tựu chính là vị tiên duy nhất còn tồn tại thế gian. Không biết vì sao sống lại lại biến thành sư huynh của mình, nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh chợt thấy ghen ghét. Kiếp trước, đại sư huynh và mình mới là sư huynh đệ thân cận nhất, nhưng ở đời này Lãnh Thanh Tùng lại thành người đầu tiên gặp đại sư huynh. Nếu nhị sư huynh đi theo tông chủ kiếm tông thì không phải mình sẽ trở thành nhị sư huynh trên tiểu sơn phong hay sao? Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu Trần Trường Sinh, sau đó hắn vội lắc đầu xóa ý nghĩ đó ra khỏi não. Trần Trường Sinh rất thích tiểu sơn phong hiện tại, Lãnh Thanh Tùng ngoài lạnh trong nóng, tiểu bạch thành thục ổn trọng, tiểu sư muội tinh quái nghịch ngợm, tiêu sư đệ không ngừng vươn lên. So với kiếp trước chỉ có mình với đại sư huynh hai người lẻ loi trơ bóng trên tiểu sơn phong thì bây giờ ở đây vô cùng náo nhiệt. Càng cảm nhận được nhiều tuyệt vọng vô tận trong tận thế thì lại càng trân trọng chuyện tốt đẹp này. Chưởng giáo, không còn chuyện gì thì chúng ta đi trước, các ngươi cứ trò chuyện. Bye bye. Âu Dương chuẩn bị dẫn 3 tên nghịch tử nhà mình quay lại tiểu sơn phong trong ánh mắt thất vọng của Động Hư Tử. Sau đó lập tức nhìn thoáng qua Thái A, trong đầu nghĩ kỹ nên gõ lão vô lại như nào. Tông chủ kiếm tông Thái A ngăn trước mặt Âu Dương, nhìn 3 người sau lưng Âu Dương, thành khẩn nói, thật, ta thật sự là tông chủ kiếm tông, tin ta, ta có thể giúp tài năng của các ngươi được phát huy đầy đủ nhất. Chuyện nào kiếm tông có bản lĩnh làm mà Thanh Vân tông ta không làm được à? Động Hư Tử cười lạnh nói. Thái A nhìn thoáng qua Động Hư Tử, nghiêm túc nói, lão thất phu, ngươi rất mạnh, nhưng bàn về kiếm đạo kiếm tông ta bảo thứ hai thì Thanh Vân tông ngươi dám nhận thứ nhất không? Động Hư Tử bị lời này của Thái A làm nghẹn họng, mặc dù mình có 6 phần chắc chắn nhấn được lão tiện nhân này xuống đánh, nhưng ngay cả mình cũng không thể không thừa nhận, bàn về kiếm đạo, trên thế gian này kiếm tông chính là thiên hạ đế nhất. Kiếm tông mạnh hay yếu không dựa vào một vị kiếm tu nào đó, mà là do sau khi kiếm tông được sáng lập, đã có vô số đại kiếm tu từ kiếm tông ra, lưu lại một giai thoại tuyệt thế rồi quay trở về kiếm tông. Trong cấm địa vấn kiếm trì của kiếm tông có vô số kiếm ý đạo vận của các đại kiếm tu đang ẩn nấp trong chuôi các phi kiếm. Thái A thấy Động Hư Tử im lặng thì lập tức đắc ý, nói với 4 người Âu Dương ở phía sau, bí cảnh tiên nhân lần này các ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, có biết bí cảnh này là của lão tổ nhà ta không? Lỗ tai Bạch Phi Vũ giật giật, kinh ngạc nhìn về phía tông chủ kiếm tông. Mình biến thành lão tổ kiếm tông từ khi nào vậy? Mặc dù kiếp trước mình là kiếm tiên, nhưng lúc nào cũng một thân một mình mãi tới khi vẫn lạc. Mình cũng không để lại huyết mạch nào cả. Các ngươi không tin à? Các ngươi xem đây là gì? Thái A như bỏ hết vốn liếng móc trong ngực ra một tờ giấy, phất phất trước mặt mọi người. Tờ giấy này thu hút hết sự chú ý của mọi người, ngay cả ánh mắt của Động Hư Tử cũng bị hấp dẫn. Thái A quơ tờ giấy trong tay, nói, tờ giấy này chính là bút ký của tiên nhân. Là nhật ký của kiếm tiên thượng cổ Lý Thái Bạch trong truyền thuyết. Nghe thấy lời của Thái A, Bạch Phi Vũ đứng ở sau cùng đỏ bừng mặt, cảm giác xấu hổ và phẫn nộ dâng lên. Nhìn Thái A nghe truyện trên TV audio CV đang đắc ý quơ tờ giấy trong tay, đây là lần đầu tiên sau khi chuyển thế mình có suy nghĩ muốn xử lý một người tới vậy. Ta là tiên là ta là vị tiên đệ nhất thế gian, là vị tiên mạnh nhất thế gian này. Thái A quơ tờ giấy trong tay, gật gù đắc ý thì thầm. Nghe thấy Thái A đọc nội dung trên tờ giấy, Bạch Phi Vũ sắp nghiến nát hàm răng. Mẹ nhà nó, kiếp trước mình chết không biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn bị lôi ra tử hình công khai. Bộ dáng thành thục ổn trọng của Bạch Phi Vũ lập tức bị phá vỡ. Mặt Âu Dương có phần kỳ lạ, lòng buồn cười gần chết, không ngờ Tiểu Bạch nhìn thành thục ổn trọng như vậy mà kiếp trước không những mắc bệnh trung nhị mà còn thích viết nhật ký. Ha ha ha! Viết cái gì đây? Viết về à? Hay quá! Không hổ lão tổ nhà ta! Thái A dạt dào tình cảm đọc xong còn không quên cảm thán. Lời mà lão tổ nhà mình viết hắn nhìn đâu cũng thấy tràn ngập thâm ý. Ngoái Thái A ra thì trong đại điện, mặt ai cũng rất cổ quái, muốn bật cười nhưng lại không muốn cười lên mặt lão tổ nhà người ta. Thái A giơ tay giấy trong tay lên, khiêu kích động hư tử, mặc dù tòa bí cảnh tiên nhân này là do người Thanh Vân Tông triệu hoán ra, nhưng không có di vật của tiên nhân thì sẽ không mở được bí cảnh. Vậy nên ưu thế vẫn nằm trong tay kiếm tông. Âu Dương nhìn Thái A giơ tờ giấy trong tay lên cao tựa như đang giơ bảo bối. Trong đại điện, mọi người ào ào nhìn về phía tờ giấy trong tay Thái A, dù sao đây cũng là lần đầu tiên động hư tử nhìn thấy bút ký của tiên nhân. Có ai là không muốn nhìn xem chữ viết của tiên nhân trông thế nào đâu. Khi tất cả mọi người nhìn về phía tờ giấy kia, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một suy nghĩ. Chữ của vị kiếm tiên này xấu thật. Chữ cái siêu siêu vẹo vẹo như dung đang bò loằng ngoằng trên giấy. Cho dù không phải loại một nét bút một nét họa đều tràn ngập kiếm ý, có uy năng vô thượng như lưỡi kiếm thì chí ít cũng phải cẩn thận, nắn nót chứ. Chữ viết này xuất phát từ tay của một vị kiếm tiên thượng cổ, làm lộ ra vị kiếm tiên thượng cổ này không khỏi hơi kém cỏi. Mọi người trên đại điện mang theo vẻ mặt cổ quái nhìn Thái A còn đang dương dương đắc ý, không nhịn được mặc niệm thay cho vị kiếm tiên thượng cổ kia. Nếu vị kiếm tiên thượng cổ kia còn tại thế, để vị đó biết con cháu mình cầm tờ nhật ký của mình đi rêu rao khắp nơi thì có lẽ đã đổi chức tông chủ kiếm tông ngay trong đêm, sau đó dìm lão gia hỏa này xuống vực sâu trong Đông Hải rồi. Bạch Phi Vũ luôn tỏ ra trầm ổn trưởng thành hiện giờ đang thở phì phò nhìn tông chủ kiếm tông đang cầm tờ nhật ký, lịch sử đen tối, ở kiếp trước của hắn ra rêu rao. Giờ mà mình có năng lực thì thằng ngu này đã bị mình chém thành mấy trăm khúc từ lâu rồi. Nhìn nét thật là hào phóng. Động hư tử thực sự không biết nên nghĩ ra cái gì để hình dung dòng chữ trên tờ giấy này, đành phải nịnh nọt một câu khô khốc. Âu Dương đứng một bên sắp cười ngất trong lòng, còn gì vui hơn Tiểu Bạch ngày ngày đứng trên cây giả bộ ngầu bị tiên thi trước mặt mọi người. Động hư tử ho khụ một cái, nói, chuyện bí cảnh tiên nhân này rất quan trọng, không chỉ tông môn của ta và ngươi mà các thánh địa khác có lẽ cũng sẽ ra tay, ngươi tới mỗi chỗ ta làm gì. Thái A cẩn thận cất bảo bối nhà mình, lười biếng nói, những tông môn khác sao? Các trưởng lão kiếm tông ta phụng dưỡng đều dẫn đệ tử đi bái phỏng các tông môn khác, chỉ còn lại Thanh Vân Tông các ngươi là do ta tự mình tới. Kiếm tông đúng là bá đạo, vì bí cảnh tiên nhân lần này mà trực tiếp đi chắn sơn môn không cho người ta ra. Xem ra kiếm tông chắc chắn biết rất nhiều đồ vật trong bí cảnh tiên nhân, Âu Dương đảo mắt, mở miệng nói, xin hỏi tiền bối, bên trong bí cảnh tiên nhân kia rốt cuộc có đồ gì tốt, lại khiến tiền bối phải tốn công tốn sức tới vậy. Thái A nhìn Âu Dương, hơi bất mãn, một tên tiểu tử thối mới luyện khí kỳ sao lại lắm lời như vậy. Đang tìm cảm giác tồn tại trước mặt mình à. Thái A vốn không định trả lời, nhưng thấy Lãnh Thanh Tùng đang rất trịnh trọng nhìn mình thì nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói, trong tòa bí cảnh tiên nhân này vốn là nơi lão tổ nhà ta nghỉ ngơi, trong đó có bí bảo trảm tiên của lão tổ. Còn có cả truyền thừa kiếm đạo của lão tổ nhà ta nữa. Hai mắt của Lãnh Thanh Tùng ở sau lưng Âu Dương tỏa sáng, truyền thừa của kiếm tiên thượng cổ có thể trảm tiên. Lãnh Thanh Tùng vốn là một kiếm tu thuần túy sao mà chịu được loại cám dỗ bậc này. Khi nhìn thấy hai mắt Lãnh Thanh Tùng ngày càng lấp lánh, Thái A dụ dỗ, chỉ cần ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta, thì ta chẳng những có thể đảm bảo ngươi có thể có được tất cả mọi thứ bên trong bí cảnh tiên nhân, mà ta thậm chí còn có thể truyền hết cho ngươi trân tàng của ta và tất cả nhật ký kiếm tiên. Lão già này vẫn còn lịch sử đen tối của mình trong tay. Bạch Phi Vũ kinh sợ nhìn về phía Thái A, ngầm viết tên tông chủ kiếm tông vào sổ tử thần của mình. Mặc dù muốn tới bí cảnh tiên nhân, nhưng bảo vứt bỏ Tiểu Sơn Phong sau lưng để về kiếm tông thì Lãnh Thanh Tùng không thể nào đồng ý. Nghe thấy lời của Thái A, Lãnh Thanh Tùng trực tiếp khép hờ mắt, ôm kiếm đứng sau lưng Âu Dương, không nghe lão già trước mặt nói lung tung nữa. Hình như trí thông minh của con hàng này không quá cao. Âu Dương chớp mắt, suy nghĩ xấu xa lập tức xông lên. Nực cười, đây mà cũng là văn chương kiếm tiên. Chỗ ta cũng có bút ký tiên nhân. Âu Dương lập tức nói với Thái A Đăng Dương Dương đắc ý. Thái A Đăng khoe khoang trân tàng bút ký của kiếm tiên nhìn về phía Âu Dương, tên nhóc tầm thường không có gì nổi trội này dám cùng ngôn loạn ngữ. Thái A thu lại vẻ mặt tươi cười, nghi ngờ nhìn về phía Âu Dương, nhóc con ngươi mà cũng có mặt bảo của tiên nhân. Âu Dương bật cười, hô lớn một tiếng với Thái A, xem ám khí. Một quyển sách bay ra khỏi tay áo của Âu Dương, bay nhanh về phía Thái A. Trần Trường Sinh nhìn thấy tập tranh quen thuộc mà Âu Dương ném ra, da mặt co rút, cười khổ nhìn về phía đại sư huynh nhà mình. Thái A không nghi ngờ gì, nhưng Thái A không tin một tên tiểu bối luyện khí kỳ lại có thể ném ra đồ vật như mặt bảo của tiên nhân, tiện tay nhận lấy tập trang Âu Dương ném tới, nhằm chán liếc qua. Tào. Khi nhìn thấy nội dung bên trong tập tranh, vẻ mặt của Thái A vô cùng đặc sắc, từ không quan tâm tới tức giận, rồi chấn kinh, cuối cùng là chưa thỏa mãn. Thái A nhanh chóng giấu tập tranh vào trong tay áo, tặng Âu Dương một ánh mắt thưởng thức, mở miệng nói, mặc dù tiểu tử nhà ngươi tầm thường không có gì nổi bật, nhưng tâm tư coi như thông minh, ta cũng có thể cố gắng thu nhận ngươi làm đệ tử canh cổng. Chỉ một tập tranh là có thể để mình trở thành đệ tử canh cổng. Chờ chút, không phải đệ tử canh cổng mà lão gia hỏa này nói là ý trên mặt chữ đó chứ. Ban đầu Âu Dương khinh thường, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp, lão tiện nhân Thái A này tính ăn quỵt à. Điều kiện đó còn muốn lấy mặt bảo tiên nhân của ta. Trả tập tranh lại cho ta. Âu Dương tức giận nói. Thái A tỏ ra bình chân như vậy, nói, ta với trưởng giáo nhà ngươi có chuyện quan trọng cần nói, các ngươi rời đi trước đi. Đờ mờ. Lão già này ăn quỵt xong còn đuổi người. Âu Dương vừa định mở miệng nói gì đó thì cảm thấy trước mặt quay cuồng, khi hắn phản ứng lại thì bốn người họ đã đứng bên ngoài sơn môn Thanh Vân Phong. Trong đại điện chỉ còn lại hai người Động Hư Tử và Thái A. Động Hư Tử tức giận nhìn Thái A, nói, ngươi hết việc đùa giỡn bọn họ làm gì? Thái A tùy ý đi tới trước tấm bản gỗ thiên địa thắp ba cây hương, quay đầu nói với Động Hư Tử, hai thiếu niên một trắng một đen kia hữu duyên với kiếm tông ta, nên làm đệ tử kiếm tông. Hai thiếu niên một trắng một đen trong miệng Thái A, chính là Bạch Phi Vũ áo trắng và Lãnh Thanh Tùng mặc cả cây màu đen. Động Hư Tử cười lạnh nói, ta thấy vấn kiếm trì của kiếm tông các ngươi hữu duyên với Thanh Vân Tông ta, nên biến thành vấn kiếm trì Thanh Vân Tông. Thái A kinh ngạc nhìn Động Hư Tử, nói, thật sao? Vậy quyết định thế đi, hôm nào ngươi tới dọn vấn kiếm trì, còn hai tên tiểu tử kia ta dẫn đi. Động Hư Tử khụ một cái, khó tin nhìn Thái A trước mặt, nói, vấn kiếm trì kiếm tông còn quan trọng hơn hai tên tiểu tử kia mà. Thái A chẳng quan tâm, nói, vấn kiếm trì chỉ là vật chết, kiếm tu bọn ta phải tự mạnh lên liên tục, chấp nhất nơi tiền nhân đi qua có ích gì. Động Hư Tử bị Thái A làm nghẹn họng không nói nên lời, nhưng Lãnh Thanh Tùng với Bạch Phi Vũ không phải đệ tử của mình, Động Hư Tử sẽ không dùng đệ tử nhà mình để đổi chác, dù vật kia có là chí bảo của kiếm tông, một trong chín đại thánh địa. Động Hư Tử nhìn Thái A, nói, mấy thiếu niên trẻ tuổi đó đều là đệ tử của Hồ Vân, nếu ngươi thật sự muốn thì tới nói chuyện với hắn. Con bà! Lão chết bầm kia sao lại tốt số như vậy? Thái A khó tin hét lớn. Sau đó buồn bực nói, vậy thôi, đánh với người ta còn có thể chấp mấy tay, chứ đánh với lão chết bầm kia buồn nôn lắm. Kiếm tông luôn thu đồ cẩn thận, đứa bé kia thật sự quan trọng tới vậy. Động Hư Tử nhìn về phía Thái A, khó hiểu hỏi. Thái A cười khổ, nhẹ giọng nói, ai cũng nói kiếm tu kiếm tông ta là thiên hạ đệ nhất, nhưng kiếm tông bọn ta đã từ lâu không xuất hiện người thừa kế, bao gồm cả ta cũng không phải. Huynh trưởng, giờ chúng ta trở về sao? Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương, mở miệng hỏi. Cơm trưa ở Thanh Vân Tông khó ăn gần chết, chắc con rối của lão Tam đã nấu cơm ở nhà rồi, quay về ăn đi. Âu Dương nghĩ một lát rồi nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh, nói. Người nọ thật thà cười, gật đầu. Bạch Phi Vũ thì không còn tâm trạng, mở miệng đồng ý, từ khi mộ bị đào ra, những ký ức không muốn nhớ lại từ kiếp trước bắt đầu chiếu lại trong đầu mình như đèn dầu được thắp sáng. Có cái tốt, cũng có cái xấu, nhưng cái tốt cực kỳ ít, đa số đều là chuyện khiến mình đau khổ. Âu Dương thấy Bạch Phi Vũ không hăng hái lắm, nghĩ ngợi một lát rồi vỗ tay, nói, phải rồi, từ hôm nay trở đi đồ đồ phải tiến hành tu luyện, ta định đi chuẩn bị một chút dược liệu cho nàng làm thuốc tắm, chúng ta tới Đan Phong mượn chút linh thảo đi. Nghe thấy lời của Âu Dương, Trần Trường Sinh đứng một bên bất đắc dĩ nói, đại sư huynh, có phải ngươi đã quên là trước đó Đan Phong đã dựng một tấm bảng trước sơn môn không cho chúng ta vào rồi không? Cái gì? Ngươi nói gì vậy? Mọi người đều là đồng môn với nhau, dựng bảng chỉ là nói đùa mà thôi, có vậy mà cũng để trong lòng sao? Âu Dương bất mãn nói. Nhưng mà... Trần Trường Sinh còn muốn nói thêm, nhưng lại bị Âu Dương xua tay cắt lời, biểu thị nhất định phải tới Đan Phong. Đây là vấn đề giao lưu trong hòa bình giữa Tiểu Sơn Phong và Đan Phong, giữa đồng môn với nhau sao lại có mâu thuẫn được. Nói thì nói vậy. Nhưng mà... Trần Trường Sinh tính nói thêm. Nhưng Lãnh Thanh Tùng đứng một bên đã trực tiếp nói, huynh trưởng, đi thôi. Tốc độ ngự kiếm của Lãnh Thanh Tùng lúc đột phá tới Nguyên Anh kỳ nhanh hơn lúc kết đan kỳ không chỉ gấp 10 lần, cũng hiếm thấy Lãnh Thanh Tùng xung phong nhận việc. Lãnh Thanh Tùng ném nhẹ trường kiếm trong tay đi, một ngón tay chỉ vào trường kiếm, kiếm thanh phong vốn chỉ dài 3 thước lập tức to lên biến thành cự kiếm dài 2 trượng. Mắt Âu Dương bày tỏ hâm mộ, ngự kiếm thuật là thuật pháp mà chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới nắm giữ được, không biết sinh thời mình có thể ngự kiếm phi hành hay không. Nghĩ tới đây, Âu Dương liền nhớ tới hệ thống càng ngày càng phế kia của mình, treo máy hơn một tháng vẫn chưa thấy thưởng. Nếu không phải Âu Dương vẫn còn nhìn thấy giao diện thuộc tính thì cũng suýt quên mất cái hách của mình. Bốn người nhảy lên phi kiếm, bay về phía Đan Phong. Đan Phong chính là nơi luyện đan của Thanh Vân Tông. Đối với người tu hành, đan dược có rất nhiều công dụng, từ cái nhỏ như tích cốc đan không cần ăn cơm cho tới lớn như phá cảnh đan đột phá cảnh giới, những đan dược quý giá đó đều xuất phát từ Đan Phong. Thế nên Đan Phong có thể nói là khu vực quan trọng nhất ở Thanh Vân Tông. Một ít tụ khí đan chất lượng không tốt lắm do Đan Phong sản xuất ra, nhưng nếu để giữa đám tán tu bên ngoài thì cũng đủ khiến đám não chó chưa từng thấy vật tốt kia đánh nhau tán loạn. Dù sao cũng là một trong chín đại tông môn, Thanh Vân Tông dù không phải tông môn chuyên và am hiểu luyện chế đan dược thì cũng mạnh hơn không ít tông môn luyện đan được coi là nhất đẳng. Bốn người họ ngự kiếm tiến vào khu vực của Đan Phong. Ngọn núi to lớn như đỉnh lô dựng đứng giữa đất trời, chưa tới gần đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Bọn họ chưa nhảy xuống phi kiếm thì đã trông thấy một tấm bảng gỗ khổng lồ dựng đứng trước sơn môn Đan Phong. Âu Dương và chó không được vào. Tự tìm đường chết. Lãnh Thanh Tùng hừ lạnh, vươn tay phóng một đạo kiếm khí về phía tấm bảng gỗ. Kiếm khí lập tức biến tấm bảng gỗ thành những mảnh vỡ. Ngay khi tấm bảng gỗ vỡ vụn, đệ tử trấn thủ sơn môn liền nhìn thấy Âu Dương đứng trên phi kiếm. Âu Dương tươi cười nhiệt tình vẫy tay với người nọ. Đệ tử vốn đang dựa sơn môn ngủ gà ngủ gật kia khi vừa nhìn thấy Âu Dương thì sắc mặt chuyển từ kinh ngạc tới phẫn nộ, rồi tới hoảng sợ, vận đủ chân nguyên quay đầu về phía Đan Phong hét một tiếng thê lương. Âu Dương tới rồi. Tiếng hét bén nhọn sợ hãi từ cửa sơn môn vang lên, Đan Phong vốn chỉ có hương thuốc xông vào mũi lập tức trở nên huyên náo. Mau giấu hết đồ đi. Mau mở đại trận hộ sơn ra. Tới Hình Phong mời đội hộ pháp tới. Mời đội hộ pháp cái rắm ý, cái đám trong đầu chỉ có cơ bắp kia một guộc với hắn mà. Bảo vệ vườn linh dược. Chúng ta thề cùng tồn vong sống chết với đan dược. Nhất thời, toàn bộ Đan Phong tràn ngập trong bầu không khí bi tráng, thậm chí còn có người hô lên, vì đan dược, thà chết còn hơn. Thấy Đan Phong vốn dĩ rất yên tĩnh an bình đột nhiên trở nên gà bay chó sủa, ánh mắt của đội ba người Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương dần thay đổi. Âu Dương cười xấu hổ, các ngươi nhìn đi, ta nói rồi, mọi người đều là đồng môn, không phải các sư huynh đệ ở Đan Phong nhiệt tình lắm à. Ba người im lặng không nói, khiến Âu Dương càng xấu hổ hơn. Cuối cùng Âu Dương cũng không giữ được bình tĩnh, mở miệng mắng, không phải tại đám nghịch tử các ngươi à. Các ngươi nghĩ tích cốc đan mà các ngươi gặm hàng ngày khi bế quan, tụ khí đang dùng tu luyện hay linh thảo linh dược cho vào nồi đều nhặt móc ngoài đường. Không phải người sư huynh này thiên tân vạn khổ vì các ngươi mà la liếm vác mặt tới Đan Phong mượn. Thanh danh của ta xấu đi đều là vì các ngươi. Ba người Lãnh Thanh Tùng nhìn nhau, lòng cũng hiểu rõ. Tiểu Sơn Phong không sản xuất cái gì, chỉ có mỗi cái y thuật gân gà. Dù là trong tông môn cũng phải dùng vật đồng giá để đổi, nhưng Tiểu Sơn Phong thực sự một nghèo hai trắng. Mà sư phụ nhà mình chỉ biết ngồi chơi xơi bát vàng, cái gì cũng mặc kệ nên mọi chuyện đều rơi xuống người Âu Dương. Vậy mà mình lại không biết chia sẻ chút công việc với đại sư huynh, chỉ biết đòi hỏi vô độ, bây giờ còn nghi ngờ nhân phẩm của đại sư huynh nữa. Ngay cả Bạch Phi Vũ luôn tỏ ra ổn trọng cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Âu Dương nhìn ba người họ đang tỏ ra hổ thẹn thì thầm thở dài, ba tên nghịch tử này coi như vẫn còn chút lương tâm, biết hắn cũng có nỗi khổ. Vậy việc mình gặm lén trúc cơ đan cũng coi như do mình vất vả đoạt được, sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Đám nhóc con ở đan phong này đúng là không biết tốt xấu, không phải đã nói là mượn rồi sao? Có phải lấy luôn đâu, còn dám dựng bản gỗ làm nhục đại sư huynh. Bạch Phi Vũ cau mày nhìn về phía đan phong loạn như gà bay chó chạy, khinh thường nói. Chỉ là một chút linh thảo đan dược mà thôi, Thanh Vân Tông gia lớn nghiệp lớn, chỉ có vậy mà ì ạch được. Đúng là uổng công đan phong là một trong 12 phong của Thanh Vân Tông. Tìm chết. Lãnh Thanh Tùng lạnh lùng nhìn về phía đan phong, vũ nhục huynh trưởng mình chính là vũ nhục mình, xem ra hôm nay mình phải dùng kiếm hỏi thăm đan phong. Trần Trường Sinh lùi ra phía sau lưng của ba người họ, lục lọi trong ống tay áo của bản thân. Tiểu tử thối, ngươi còn dám tới. Một tiếng mắng trung khí 10 phần vang lên, một đoàn lưu quang từ đỉnh đan phong dâng lên, lập tức xuất hiện trước mặt bốn người Âu Dương. Một lão đạo lông mày bạc trắng, tiên phong đạo cốt đứng trên lò luyện đan, tức giận nhìn Âu Dương. Âu Dương cười hì hì, hành lễ với đối phương, đan nguyên tử sư thúc, dạo này có khỏe không? Lão đạo tên đan nguyên tử chỉ vào mũi Âu Dương, mắng. Tiểu tử thối, hôm nay không trả lại 10 vạn trúc cơ đan ngươi trộn ra đây thì ta lập tức vặn đầu ngươi xuống. 10 vạn viên trúc cơ đan. Ngay cả ba người Lãnh Thanh Tùng khi nghe thấy con số này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trúc cơ đan có được tính là đan dược thượng cấp không? Không, thậm chí không là đan dược thượng cấp nhập môn, chỉ là giúp phần nào cho đệ tử luyện khí kỳ đột phá tới trúc cơ kỳ. Đệ tử nội môn còn chướng mắt thứ như trúc cơ đan, có thể vào được nội môn có ai không phải là thiên tài. Cần phải dùng tới trúc cơ đan để đột phá hả? Sẽ bị người khác xem thường. Trúc cơ đan thường chỉ có đệ tử ngoại môn coi như tài nguyên mà sử dụng tu luyện. Mặc dù không gọi là quý hiếm, nhưng số lượng này thực sự quá đáng sợ. 10 vạn viên. Trúc cơ đan là đan dược chỉ có tác dụng khi đột phá trúc cơ, là đan dược xúc tiến chân khí chuyển hóa chân nguyên. Người bình thường ăn một viên là được rồi, người có tư chất hơi kém một chút thì ăn 2 viên, nhiều hơn thì 3 viên. 10 vạn viên có thể khiến người ăn biến thành trúc cơ đan luôn. Ba người Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía Âu Dương, vừa rồi mình còn đang kiểm điểm sâu sắc bản thân, nhưng bây giờ bọn họ lại cần một lời giải thích. Cảm nhận ánh mắt tựa như kim đâm sau lưng, Âu Dương ủy khuất nói, đan nguyên tử sư thúc, lời này của ngươi khác với lúc trước ngươi bảo ta tùy tiện ăn. Ngươi. Đan nguyên tử chỉ vào Âu Dương, tức run người. Đây chính là 10 vạn viên trúc cơ đan đó. Toàn bộ trúc cơ đan tồn kho ở đan phong đều bị tên nhóc này nuốt hết. Ai biết tên nhóc này lại ăn giỏi như vậy? Vốn chỉ tưởng tên nhóc này chỉ cần mấy viên để đột phá cảnh giới, mà trúc cơ đan cũng không phải thứ gì quý giá, mình lại thấy hắn thỉnh thoảng mang tới vài tập tranh nên cũng vung tay đưa chìa khóa khố phòng chứa trúc cơ đan cho hắn. Không ngờ lại dẫn sói vào nhà. Chỉ trong một buổi tối, toàn bộ trúc cơ đan trong khố phòng đều bị nuốt hết. Nội môn trong Thanh Vân Tông làm gì có ai rảnh đi luyện trúc cơ đan, bình thường đều cho đệ tử luyện tập, rồi mang ra ngoại môn để phụ trợ tu luyện cho các đệ tử ngoại môn. 10 vạn trúc cơ đan là hàng tồn kho vài chục năm của cả đan phong. Tên nhóc này chỉ mất một đêm đã biến lượng trúc cơ đan mà toàn bộ đệ tử ngoại môn dùng trong vài chục năm về con số không. Vốn chỉ được dùng để luyện tập, trúc cơ đan nháy mắt trở thành đan dược khan hiếm nhất ở ngoại môn. Khiến từ trên xuống dưới ở đan phong miệt mài không kể ngày đêm, từ phong chủ xuống tới đệ tử nhập môn đều phải ngồi trước lò luyện đan, trừng mắt ngồi 10 ngày 10 đêm mới bổ sung đủ số lượng. Mình đường đường là phong chủ đan phong, tu sĩ đại thừa kỳ cũng phải không kể ngày đêm nhìn chằm chằm lò luyện trúc cơ đan. Hiện tại cả đan phong vừa nghe thấy ba chữ trúc cơ đan là phản xạ nôn có điều kiện. Tất cả đều do tên nhóc thối tha trước mặt. Thấy đan nguyên tử tức run người, ba người sau lưng Âu Dương cúi thấp đầu xuống, thậm chí còn không dám nâng mắt nhìn về phía đan phong. Đã làm ra chuyện như này rồi mà đại sư huynh vẫn còn dám nghênh ngang tơi đan phong mượn đồ. Da mặt sư huynh quá dày. Thậm chí khi Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía tấm bản gỗ bị kiếm khí của mình đánh nát cũng cảm thấy có lỗi với toàn bộ đan phong. Bầu không khí nhất thời hơi xấu hổ, ba người đứng sau lưng Âu Dương thậm chí còn lúng túng tới mức sắp chôn đầu xuống dưới phi kiếm. Âu Dương cũng cảm thấy mình rất ủy khuất, thỉnh thoảng mình tới đan phong mượn đồ, các sư huynh đệ ở đây đều rất hào phóng. Nói chuyện nghe êm tai, mình cực kỳ thích nơi này. Nên mình mới gấp gáp bảo Trần Trường Sinh làm một đống tranh trong đêm, đặc biệt chạy tới để cảm ơn. Sau khi đan nguyên tử nhìn thấy tập tranh cũng cảm thấy an ủi phần nào, thậm chí còn khen Hồ Vân thu được một đệ tử tốt. Âu Dương Nhân lúc lão đầu còn đang vui sướng, bèn đưa ra một chuyện mà mình mong đợi. Có thể dựa vào đan dược đột phá tới trúc cơ kỳ không? Đan Nguyên Tử nghe thấy lời của Âu Dương liền vung tay, ném thẳng cho Âu Dương một cái chìa khóa, tỏ vẻ chút chuyện nhỏ này đừng làm phiền tới mình. Trúc cơ đan trong khố phòng, Âu Dương tùy ý ăn, sau đó lại đắm chìm trong thủ pháp diệu kỳ của lão tam nhà mình không thể tự thoát ra. Đêm đó, toàn bộ đan phong từ trên xuống dưới đều đắm chìm trong bầu không khí đọc sách cực kỳ chăm chú, thậm chí còn có người không nhịn được lớn tiếng khen hay. Thế nên khi Âu Dương bước vào khố phòng, gần như không có ai trông coi. Trong mắt đan phong, trúc cơ đan cùng lắm chỉ là đống rác có thể tiện tay tùy ý luyện ra mà thôi. Khi đối mặt với lượng trúc cơ đan nhiều như biển trong khố phòng, Âu Dương cảm thấy an toàn như vừa được về nhà. Nhiều đan dược như vậy, mình còn lo gì không lên được trúc cơ. Tưởng tượng thật tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Nuốt đan dược từ chạng vạng tối tới sáng sớm hôm sau. Trừ âm thanh nhắc nhở chân khí cộng 1, chân khí cộng 1, chân khí cộng 1 của hệ thống ra thì không có tác dụng gì khác. Nuốt viên cuối cùng xong Âu Dương chua ê răng nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Lại trò gì đây? Đã nuốt xong trúc cơ đan rồi, trừ chân khí cộng 1 ra thì chẳng còn tác dụng nào hết. Các luyện đan sư trong đan phong đều bán thuốc giả hết à? Nhưng khi nhìn khố phòng vắng lặng, Âu Dương cảm thấy bây giờ là lúc mình nên chuồn. Không chuồn thì chỉ sợ chuồn không nổi. May mà lúc Âu Dương rời khỏi đan phong thì vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng lật sách, lòng không khỏi cảm thán, không hổ là các luyện đan sư phải đối mặt với vô số đan phương. Học hành khắc khổ như vậy thì y thuật trên tiểu sơn phong nhà mình chỉ e cả đời cũng không dùng được. Đan Nguyên Tử tức trung người lách mình xuất hiện trước mặt Âu Dương, một phát túm được cổ tay hắn, hung hăng nói, đi gặp trưởng môn cùng ta, hôm nay dù có phải đụng đầu chết trước sơn môn Thanh Vân Phong ta cũng phải đòi được một câu trả lời hợp lý. Ôi! Lão già này làm thật. Âu Dương thầm giật mình, lập tức quay đầu cầu viện ba vị sư đệ sau lưng mình. Cha con cùng đi lính, huynh đệ đánh theo đoàn, đây là thời khắc thể hiện tình nghĩa sư huynh đệ. Nhưng ba người Lãnh Thanh Tùng lại cúi thấp đầu, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Các ngươi tính đối xử với đại sư huynh của các ngươi như vậy. Các ngươi vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa. Âu Dương thấy ba người họ hóa thân thành đà điểu thì tức giận. Khi nhìn thấy Trần Trường Sinh, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, Âu Dương vội vàng cười nói với Đan Nguyên Tử, sư thúc đừng nóng, ngươi nghe ta giảo ngôn. À giải thích, ta có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm? Ngươi có nỗi khổ tâm gì mà cần phải ăn hết 10 vạn viên trúc cơ đan? Đan Nguyên Tử cười lạnh. Âu Dương chỉ Trần Trường Sinh đằng sau lưng, nói, sư thúc có nhớ lúc tông môn thi đấu, thánh tử Thanh Vân Tông Trần Trường Sinh thay Thanh Vân Tông ta trả ma không? Trần Trường Sinh nghe thấy Âu Dương gọi tên mình lên thì đột ngột ngẩng đầu, lòng kinh hãi. Không ổn, sư huynh sắp bán mình phải đi. Trần Trường Sinh vừa định đi thì đã có hai cánh tay vươn ra nhấn vai hắn lại, lập tức không thể động đậy. Giọng của Bạch Phi Vũ như có như không truyền âm vào tai Trần Trường Sinh, đừng đi, việc này cần ngươi thay hắn chùi đít, nếu không Tiểu Sơn Phong sẽ bị người ở Thanh Vân Tông hồ đánh thật. Lãnh Thanh Tùng đứng một bên mặc dù không nói gì, nhưng lực tay ấn bả vai Trần Trường Sinh lại tăng thêm một phần. Đan Nguyên Tử nghi ngờ nhìn Trần Trường Sinh, hỏi, tên nhóc này đã tới kết đan kỳ rồi còn cần trúc cơ đan làm gì? Không lẽ sư thúc quên là sư đệ của ta có bản lĩnh giữ nhà gì rồi à? Một khi phát động mấy trăm con rối kia thì tài nguyên cần dùng cũng là số trên trời. Âu Dương nhanh chóng chấp phá biện pháp trong đầu, ngoài miệng vẫn quang minh lẫm liệt nói. Dù có vậy thì 10 vạn viên trúc cơ đan của đan phong ta. Đan Nguyên Tử lập tức nói. Sư thúc chờ đã. Âu Dương hét lớn, tránh khỏi tay của Đan Nguyên Tử. Âu Dương đắc ý chắp tay ôm quyền lên trời, sư thúc không lẽ đã quên. Chưởng giáo từng nói, gặp thánh tử như gặp chưởng giáo, đồ thánh tử dùng cũng là đồ chưởng giáo dùng, vậy nên 10 vạn viên trúc cơ đan này đáng lẽ phải do chưởng giáo trả tiền. Động Hư Tử vẫn đang ngồi trong đại điện nói chuyện với Thái A đột nhiên hắt xì một cái thật lớn. Dáng vẻ Âu Dương như tiểu nhân đắc ý, giống như thể hắn mới là thánh tử của Thanh Vân Thánh Địa. Đệ tử đang phong vây xem ở cửa sơn môn càng ngày càng nhiều, cùng chung mối thù nhìn Âu Dương trên phi kiếm, mà những tu sĩ ở những ngọn núi khác nghe nói đang phong có chuyện náo nhiệt nên cũng nhao nhao ngự kiếm mà đến xem. Dù sao bản chất của sinh linh cũng là ăn dưa. Thân là tu sĩ đại thừa kỳ, Đan Nguyên Tử đương nhiên không tin chuyện ma quỷ từ miệng Âu Dương, nhưng đang ở ngay trước mặt thánh tử, Đan Nguyên Tử cũng có hơi nghi ngờ nhìn Trần Trường Sinh hỏi. Thánh tử, rốt cuộc tên tiểu tử thúi này nói là thật sao? Đầu Trần Trường Sinh đổ đầy mồ hôi nhễ nhại, nhưng hai vai con rối của hắn bị bóp chặt sắp nát vụn, chỉ đành phải cười nói, sư thúc có chỗ không biết rồi, Tàn Dư ma tộc âm hiểm xảo trá, nhiều người biết sẽ khiến hắn nghi ngờ, cho nên ta chỉ có thể quyết định hạ sách này để nhờ sư huynh tới đây một chuyến, để mà nói. Lần này có thể tiêu diệt Tàn Dư ma tộc cũng là Đan Phong có công đầu tiên. Sau khi Trần Trường Sinh nói mấy câu, vẻ mặt Đan Nguyên Tử lập tức tươi cười, ngẩng đầu lên cười ha ha. Mặc dù Đan Phong là một nơi quan trọng của Thanh Vân Tông, nhưng nói thẳng ra thì cũng chỉ làm công tác hỗ trợ hậu cần. Trần Trường Sinh nói lần này Đan Phong có công tiêu diệt Tàn Dư của ma tộc, ngay lập tức khiến Đan Nguyên Tử tự hào, thậm chí các đệ tử của Đan Phong nghe Trần Trường Sinh nói xong cũng cảm thấy vinh dự. À, hóa ra một nửa công lao Thánh Tử tiêu diệt ma tộc là nhờ Đan Phong chúng ta. Truyền xuống, Thánh Tử tiêu diệt ma tộc, Đan Phong ta được ghi công đầu. Sau này, người ta sẽ nói Thánh Tử diệt được ma tộc đều là nhờ công lao Đan Phong của ta. Đằng sau nghe đây, Thánh Tử là người Đan Phong chúng ta. Hả? Sau này Thanh Vân Tông sẽ là của Đan Phong chúng ta. Ta vừa mới nói, nhiệt tình gửi tập tranh vậy làm sao sư huynh có thể là người xấu chứ? Không đúng, vừa rồi không phải ngươi còn nói muốn ăn sống hắn sao? Đáng ghét. Ngươi đang nói gì đấy? Một người trung niên cường tráng thẹn thùng đấm sư huynh ở bên cạnh. Các đệ tử trên dưới đương nhiên đều cảm thấy tự hào, vinh dự, mặc dù sức chiến đấu của Đan Phong là thấp nhất trong 12 phong của Thanh Vân Tông, nhưng lần này Đan Phong lại một tay giúp đỡ Thánh Tử, trưởng môn tương lai, để quét sạch Tàn Dư của ma tộc. Hơn nữa, trên dưới Đan Phong không kể ngày đêm mà góp sức để luyện chế trúc cơ đan cho Thánh Tử, dù sao bốn làm tròn năm cũng như ta tiêu diệt Tàn Dư ma tộc. 10 vạn viên trúc cơ đan làm gì còn quan trọng. Thánh Tử đã nói dùng để tiêu diệt ma tộc, ngươi vẫn không tin sao? Thấy Thánh Tử như thấy trưởng môn, có bản lĩnh thì ngươi đi hỏi trưởng môn đi. Trên mặt của Đan Nguyên Tử cũng tràn đầy ý cười, khác hoàn toàn với dáng vẻ tức giận vừa rồi, ánh mắt hắn nhìn bốn người của Âu Dương càng thêm ân cần. Không biết Thánh Tử điện hạ lần này tới Đan Phong của ta là vì chuyện gì? Đan Nguyên Tử cười hỏi. Sư thúc, mấy ngày nay không phải trời rất lạnh sao? Ta muốn mượn một ít linh thảo nấu đồ để bồi dưỡng thân thể Thánh Tử vừa mới tiêu diệt Tàn Dư của ma tộc. Ngươi cũng biết, Thánh Tử mất rất nhiều sức trong trận chiến đó, thậm chí còn nguy hiểm đến đạo cơ, vì vậy vẫn luôn nghỉ ngơi. Âu Dương vội vàng nói. Khóe miệng Trần Trường Sinh giật giật, khẽ gật đầu mất mặt cười cười, vẻ mặt như ăn tức. Hả? Cơ thể Thánh Tử bị bệnh sao? Chỗ này của ta có 10 viên ngộ đạo nhị phẩm, Thánh Tử cần không? Đan Nguyên Tử lập tức quan tâm hỏi. Đa tạ sư thúc quan tâm, không cần. Trần Trường Sinh vừa muốn cự tuyệt lòng tốt của Đan Nguyên Tử, lại bị Âu Dương bịt miệng lại. Âu Dương ngây thơ cười nói, vậy thì thật ngại quá, trưởng lão ban thưởng không dám từ chối, vậy ta thay Thánh Tử nhận lấy. Sau khi nhận lấy chiếc bình ngọc trắng Đan Nguyên Tử đưa tới, chỉ xuyên qua cái bình mà đã có thể để cho người ta ngửi thấy một mùi thuốc sảng khoái. Đồ tốt nha, bây giờ họ của nó là Âu Dương. Âu Dương vừa lật tay, bình ngọc trắng đã biến mất ở trong tay Âu Dương, trong tay hắn còn có thêm một tờ giấy, chính là dược liệu cần thiết mà cáo Tây Tạng Hồ Ngôn viết cho hắn. Sư thúc, ngươi xem những dược liệu này là thứ chúng ta đang cần. Âu Dương rất cung kính đưa tờ giấy cho Đan Nguyên Tử. Đan Nguyên Tử khẽ vẫy tay một cái, tờ giấy trong tay Âu Dương liền bay vào trong tay của Đan Nguyên Tử. Đan Nguyên Tử nhìn linh thảo ở trên giấy, vuốt vuốt râu, cau mày nói, Khải Linh Thảo, Bạch Thú Quả, Thanh Hồ Điệp này đều là linh dược cần có để luyện chế phá cảnh đan cho linh sủng, thứ này không phải để người ăn. Thánh Tử cũng cần loại này sao? Âu Dương đảo mắt nói, sư thúc đã quên những con rối kia sao, đồ chơi đó cũng không phải người. Khóe miệng Trần Trường Sinh ở bên cạnh lại giật giật, nói ra thì những con rối kia đều là sản phẩm phân chia thần hồn của hắn, cũng tương đương với hắn. Đan Nguyên Tử khẽ gật đầu, hào phóng nói, nếu Thánh Tử cần thì Đan Phong ta chắc chắn sẽ hỗ trợ sức lực, ta sẽ để mọi người chuẩn bị cái này. Trong lòng Âu Dương vui mừng khôn xiết, từ trong túi trữ đồ lấy ra một chồng tập tranh, nhờ Lãnh Thanh Tùng đưa đến trước mặt của Đan Nguyên Tử. Chắp tay nói, đây là chống tập tranh mới nhất, xin sư thúc thưởng thức. Đan Nguyên Tử vung tay một cái, tập tranh ở trong tay của Lãnh Thanh Tùng biến mất. Đan Nguyên Tử có chút vui mừng nói, tên tiểu tử này, đã tới rồi còn mang theo cái gì nữa chứ? Âu Dương cười nói, sư thúc, Đan Phong cùng Tiểu Sơn Phong là huynh đệ thân thiết, ngài xem, chỉ sợ dược liệu ở trên đó không đủ dùng, có phải nên tăng gấp đôi số lượng không? Đan Nguyên Tử híp mắt, bay tới trước mặt của Âu Dương, cúi đầu nói, tiểu tử ngươi đừng quá đáng, được đà lấn tới à. Âu Dương cũng nhỏ giọng nói, sư thúc, lần này ta mang thánh tử đến cho ngài để hắn viết giấy nợ, viết tên của trưởng môn, cho ta gấp 2 lần, kêu hắn viết gấp 3 lần cho ngài, ngài tìm trưởng môn thanh toán. Gấp 3, gấp 5 lần. Đan Nguyên Tử bất mãn nói. 4 lần, nếu không được thì ta đi, 10 vạn viên trúc cơ đan cũng ghi nợ cho ngươi, sư đệ ta còn có thể treo tên ở Đan Phong. Âu Dương cò kè mặt cả nói. Nghe thấy lời nói cuối cùng của Âu Dương, trong lòng Đan Nguyên Tử có chút rung động, khi nhìn Trần Trường Sinh giống như nhìn một con heo con hắn đã nuôi từ nhỏ. Đập tay lập thề. Đan Nguyên Tử thấp giọng nói. Tuyệt không thay đổi. Âu Dương xuề bàn tay ra nói. Hai người đánh liên tiếp 3 chưởng, Đan Nguyên Tử cười to, vung tay nói, hôm nay Đan Phong ta sẽ mở tiệc chiêu đãi Tiểu Sơn Phong, từ nay về sau Tiểu Sơn Phong và Đan Phong kết làm huynh đệ Sơn Phong. A a a. Các đệ tử trên Đan Phong hoan hô lên, từ giờ trở đi, trưởng môn tương lai giới tu hành, thánh tử, cũng là người Đan Phong của bọn họ. Hai người bọn họ không coi ai ra gì mà thảo luận chuyện lừa gạt trưởng môn ở trước mặt 3 người của Lãnh Thanh Tùng. Lúc này Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ mới hiểu được tại sao sư huynh của mình lại khiến đệ tử của các ngọn núi khác thích như vậy, đúng là làm chuyện trót lọt không chê vào đâu được. Chỉ có Trần Trường Sinh hai mắt mờ mịt, răng hàm thiếu chút nữa bị chính mình cắn nát. Sau lại dùng một bữa cơm mà chủ khách đều vui vẻ, trước khi rời đi Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ mỗi người banh một cái bao rất lớn, còn các đệ tử của Đan Phong thì nhiệt tình không ngừng nhét dược liệu vào trong bao. Dù sao đó là thứ cần thiết để sư huynh mình thống nhất tam giới trong tương lai, dự phòng nhiều một chút sẽ tốt hơn. Dưới ánh mắt ôn hòa của Âu Dương và Đan Nguyên Tử, Trần Trường Sinh run rẩy viết tên Đổng Hư Tử lên trên giấy nợ. Trong sân trên Tiểu Sơn Phong có dựng một cái nồi lớn, Âu Dương và Trần Trường Sinh đang nhóm lửa, Lãnh Thanh Tùng đang đinh đinh cạch cạch ở trên nóc nhà sửa mái nhà, Bạch Phi Vũ đang ngẩn người nhìn phần mộ của mình ở trên bầu trời. Đồ Đồ được Tiêu Phong dẫn đi tìm linh thú để chơi đùa ở trong cấm địa vẫn chưa về. Đại sư huynh, sao hôm nay ngươi lại nhớ tới chuyện đi nghe giảng đạo vậy? Trần Trường Sinh thăm dò hỏi. Động tác Lãnh Thanh Tùng gõ đinh hơi dừng lại, Bạch Phi Vũ đang thất thần nháy mắt vểnh tai lên nghe. Thanh củi ở trong tay của Âu Dương rung lên, hắn vỗ trán hét lớn, mẹ kiếp, lần này ta đi để hỏi lão đầu xem ta có học được pháp thuật cao cấp hay gì không, nhưng lại quên mất chuyện này. Lãnh Thanh Tùng lại vung búa lên, Bạch Phi Vũ lại thẫn thờ nhìn phần mộ của hắn. Pháp thuật cao cấp sao? Trần Trường Sinh nuốt một ngụm nước miếng, nhưng không nói gì. Mặc dù đại sư huynh của hắn không giống với đại sư huynh có tư chất phi thường như ở kiếp trước, nhưng lại có thể dùng pháp thuật cơ bản nhất đến mức xuất thần nhập hóa, thậm chí còn có thể khiến đồ chết sinh ra linh trí, chỉ riêng chuyện này thôi cũng khiến hắn thán phục không thôi. Ngũ hành độn pháp được hắn dùng đã sắp thành bí pháp tông môn, vậy thì còn học pháp thuật cao cấp gì nữa? Mặc dù ý mình là như vậy, nhưng Trần Trường Sinh vẫn là không muốn đã kích lòng tự tin của đại sư huynh. Dù sao đột phá đến trúc cơ kỳ vẫn luôn là chấp niệm của đại sư huynh nhà hắn. Nói đi nói lại, có phải 3 người các ngươi theo dõi ta không? Âu Dương hững hờ hỏi. Tiếng búa nện trên mái nhà rõ ràng càng lúc càng nhanh, vẻ mặt thần thờ của Bạch Phi Vũ càng thêm mê mẩn. Trong nháy mắt sống lưng của Trần Trường Sinh phát lạnh, cười khang nói, vừa rồi chúng ta chỉ nghe thấy đại sư huynh muốn đi nghe giảng đạo, cho nên cố ý chạy đến xem sư huynh làm sao làm xấu mặt trưởng môn. Các ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Âu Dương nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Tùng ở trên nóc và Bạch Phi Vũ, sau đó lại nhìn sang Trần Trường Sinh sắp toát mồ hôi, nhưng cũng không làm khó tiếp. Đại sư huynh, ngươi tìm được đơn thuốc này từ đâu ra, thật sự có thể giúp sư muội tu hành sao? Trần Trường Sinh tò mò hỏi. Ngươi không biết tìm được ở đâu sao? Âu Dương liếc mắt sâu xa nhìn Trần Trường Sinh trả lời. Trần Trường Sinh lập tức hiểu ra, quay đầu lại nhìn Cáo Tây Tạng Hồ Ngôn đang nằm phơi nắng trong sân, đứng dậy đi về phía Cáo Tây Tạng. Tiền bối, có thể nói chuyện với ngài một chút được không? Trần Trường Sinh không người ở bên cạnh Cáo Tây Tạng, thấp giọng nói. Cáo Tây Tạng Hồ Ngôn liếc mắt nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh, uể oải đứng dậy, lắc lắc mấy sợi lông ở trên người mà bước ra khỏi sân. Trần Trường Sinh đợi đến khi Cáo Tây Tạng đi ra khỏi cửa, nhặt lấy mấy sợi lông ở ngay chỗ Cáo Tây Tạng nằm lên rồi cũng đi ra ngoài sân. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hồ Ngôn ngồi ở trên bậc thang, dùng dáng nằm ưu nhã nhìn Trần Trường Sinh mà hỏi. Trần Trường Sinh thành thật cúi đầu chào với Hồ Ngôn, nói, tiền bối, hôm qua là do tiểu tử bị mê mẩn tâm trí, hôm nay đại sư huynh cũng đã giáo huấn ta một trận, ta thật có lỗi với sư muội, xin tiền bối tha lỗi. Hồ Ngôn xua tay áo, nói, ta đã thấy, cái tác của Âu Dương Vang rất lớn, ta rất hài lòng. Sau đó, Hồ Ngôn ra vẻ chững chạc nói với Trần Trường Sinh, tiểu tử, sau này ngươi sẽ có vô số năm tháng để tìm con đường cho riêng mình. Đừng chỉ vì cái trước mắt mà làm tổn thương rất nhiều người, để cho đến cuối cùng ngươi mới nhận ra ngươi chẳng biết gì ngoài chính mình. Trần Trường Sinh nghiêm túc nghe Cáo Tây Tạng ở trước mặt giảng đạo với mình, dáng vẻ khiêm tốn tiếp thu. Cáo Tây Tạng vẫy đuôi quay người đi vào trong sân. Ở trong ống tay áo của Trần Trường Sinh, lông của Tang Hồ đã bị Trần Trường Sinh nắm thật chặt trong tay. Đi báo chuyện sư huynh đánh ta sao? Độ kiếp kỳ rất mạnh sao? Ai còn chưa từng đạt tới độ kiếp kỳ? Trần Trường Sinh nhìn vẻ mặt vênh váo của Hồ Ngôn, trên mặt vẫn lộ ra vẻ bình thường. Nước trong nồi sôi lên, Âu Dương chỉ huy Trần Trường Sinh dựa theo đơn thuốc mà bỏ linh thảo vào trong nồi, không thể không nói, chất lượng linh thảo của Đan Phong rất tốt, hắn cũng đã mang đầy đủ linh thảo cho Hồ Đồ Đồ dùng mấy tháng tới để Hồ Ngôn xác nhận. Chờ đến khi dùng hết lại bảo Trường Sinh đi đến Đan Phong ghi giấy nợ, dù sao cũng viết tên của Động Hư Tử, có liên quan gì đến Tiểu Sơn Phong hắn đâu. Sau khi cho các loại linh thảo vào nước trong nồi, một mùi thuốc nồng nặc từ trong này tỏa ra từ. Ánh mắt Hồ Ngôn ngưng tụ, bắn móng vuốt ra, giữa móng vuốt bay ra một giọt máu, rơi vào trong nồi. Vốn dĩ nước thuốc đã nồng nặc mùi thuốc, tròn nháy mắt lại có thêm một mùi hương khiến người ta hơi mê mẩn, giống như đặc sản mỗi năm một lần của Vân Nam vậy. Âu Dương đậy nắp nồi lại, rút ra một ít củi ở dưới nồi sắc ra, lửa dưới nồi liền biến thành một ngọn lửa nhỏ. Âu Dương duỗi thẳng cái eo của mình, còn chưa kịp duỗi người ra thì đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Hồ Đồ Đồ. Tiếp theo là tiếng nhạc sôi sục, tiếng rồng ngâm và cả tiếng chim hót. Hồ Đồ Đồ và Tiêu Phong đã quay trở về. Tiếng nhạc sôi sục càng lúc càng nhanh, chỉ thấy Tiêu Phong thả người nhảy lên, cõng Hồ Đồ Đồ đáp xuống sân. Vừa mới đi vào trong sân, Hồ Đồ Đồ đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Đại sư huynh, các ngươi đang làm món ngon gì thế? Hồ Đồ Đồ tò mò hỏi. Âu Dương cười ha ha nói, ngươi đoán xem. Hồ Đồ Đồ hít hít mũi, có chút mong đợi nói, là hầm thuốc bắc sao? Tam sư huynh làm canh hầm rất thơm, ăn cũng rất ngon. Âu Dương kỳ quái kêu lên với Trần Trường Sinh, lão Tam, đè Đồ Đồ xuống rồi ném nàng vào nồi cho ta. Hồ Đồ Đồ còn chưa kịp phản ứng, thân thể của nàng đã bay lên không trung, nàng vẫn còn mặc quần áo mà đã rơi thẳng vào trong nồi sắt. Thân phận linh hồ của ta bị bại lộ rồi sao? Phải làm sao bây giờ? Các sư huynh muốn ăn ta sao? Gia gia không cho ta lộ thân phận quả nhiên không sai mà. Hồ Đồ Đồ sợ hãi trong lòng. Trần Trường Sinh vừa nhìn thấy Hồ Đồ Đồ hoảng sợ, lập tức vội vàng an ủi, tiểu sư muội, đây là thuốc để ngươi tắm rèn luyện cơ thể, từ hôm nay trở đi, ngươi phải bắt đầu tu luyện. Lúc này Hồ Đồ Đồ mới yên lòng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn đại sư huynh thô lỗ kia, vẫn là tam sư huynh tốt nhất, tối hôm qua còn cho mình kẹo ăn. Hồ Đồ Đồ nằm bên mép nồi sắt, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Đối mặt với ánh mắt ngây thơ như vậy, nhớ đến chuyện ngày hôm qua, Trần Trường Sinh càng cảm thấy áy náy hơn, chột dạ nói với Hồ Đồ Đồ, ngươi đang nhìn gì vậy Đồ Đồ? Hồ Đồ Đồ bỗng nhiên nở nụ cười, nói với Trần Trường Sinh, hì hì, Đồ Đồ thích tam sư huynh nhất. Nghe Đồ Đồ nói như vậy, Trần Trường Sinh vốn đang áy náy trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu, hắn vừa định xin lỗi với Đồ Đồ, nói ra chuyện mình đã làm ngày hôm qua. Nhưng âm thanh Âu Dương từ xa xa truyền đến, lão Tam, mau bưng đồ ăn ra, sắp chết đói rồi đây. Trần Trường Sinh quay đầu lại nhìn, Âu Dương đang mỉm cười nhìn hắn, Hồ Ngôn độ kiếp kỳ đang ngồi xổm ở bên cạnh Âu Dương. Trần Trường Sinh xoa đầu Đồ Đồ, khuôn mặt lại nở nụ cười nói, sư huynh ta cũng thích Đồ Đồ nhất. Dường như nước sôi hoàn toàn không gây uy hiếp nào đối với người kết đan kỳ như Hồ Đồ Đồ. Nhưng sau khi dược lực của linh thảo bên trong bị kích thích, tiến vào trong cơ thể của Hồ Đồ Đồ, khiến Hồ Tu Tử cảm thấy toàn thân khô nóng. Nóng hổi giống như vào mùa hè mà bọc kín chăn bông ngủ ở trong bếp lò. Nóng quá. Hu hu hu, tam sư huynh, ta không muốn ngâm nữa. Hồ Đồ Đồ đội chiếc khăn tắm ở trên đầu nằm bên mép nồi mà nói, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vẻ mặt đau khổ nhìn Trần Trường Sinh đang kiểm soát lượng lửa. Không được, tiểu sư muội phải kiên trì một chút, rất nhanh sẽ ngâm đủ hai canh giờ. Trần Trường Sinh không chút lưu tình mà nói. Hồ Đồ Đồ lật người lại, đau khổ ngồi ở trong nồi, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn, ta đói quá, hu hu hu. Kết đan kỳ đã có thể tích cốc, Hồ Đồ Đồ không cần ăn cơm, nhưng ngày ăn ba bữa cơm ở Tiểu Sơn Phong đã trở thành thói quen tốt khiến nàng cảm thấy bụng mình theo phản xạ có điều kiện réo lên ùng ục. Không được, ông nội nói muốn chết cũng phải làm quỷ chết no. Hồ Đồ Đồ nhìn thuốc tắm tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, liếm liếm đầu lưỡi, mùi cũng được, có lẽ mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Hồ Đồ Đồ bốc một nắm nước thuốc lên uống một ngụm, hương thơm kỳ dị của linh thảo làm nàng cảm thấy thỏa mãn khó tả, chỉ một lát đã khiến tinh thần nàng chấn động. Sụp sụp, hu hu hu, ông nội ơi, lẹp bẹp, hu hu hu. Đồ Đồ ta, sụp hà. Sắp bị đun sôi rồi. Sư huynh, nhất định cần phải lâu như vậy sao? Tiêu Phong ngồi xổm ở dưới bếp lò nhóm lửa nhìn Hồ Đồ Đồ vừa khóc vừa uống nước thuốc, có chút không đành lòng hỏi Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn Hồ Đồ Đồ, trên mặt lộ ra nụ cười nói, Đồ Đồ có tư chất vô cùng tốt, nhưng lại có chút lười biếng, đã đạt tới kết đan kỳ rồi mà còn không biết ngự kiếm thuật. Chuyện này không tốt cho nàng, ta đôn đốc nàng như vậy cũng vì muốn sau này nàng sẽ tốt hơn. Tiêu Phong nhìn Hồ Đồ Đồ đã ăn uống no nê nằm ngửa trong nồi mang vẻ mặt thỏa mãn biểu môi, mà cưng chiều cười nói, thật ra tiểu sư tỷ cũng không cần cố gắng như vậy, có ta, có chúng ta ở đây, ai dám làm nàng bị thương chứ? Trần Trường Sinh kỳ quái liếc nhìn thoáng qua Tiêu Phong, nói, chúng ta có thể bảo vệ nàng chu toàn trong chốc lát, nhưng sau đó thì sao? Tóm lại nhất định nàng phải có con đường mà mình muốn đi. Tiêu Phong khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đi thêm củi bỏ vào đống lửa. Trần Trường Sinh càng nhìn Tiêu Phong càng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ đến bây giờ Tiêu sư đệ vẫn không nhận ra Đồ Đồ là một con hồ ly sao? Đại đế nhân tộc tương lai mà thậm chí không phát hiện chân thân của một con linh hồ. Trần Trường Sinh lắc đầu, vẫn luôn nhìn chằm chằm ngọn lửa, sau khi Hồ Đồ Đồ đã ở trong nồi sắc được 2 giờ đồng hồ thì bị Trần Trường Sinh lấy ra. Hổ Đồ Đồ đã ngủ rất say, Trần Trường Sinh bấm tay, ném thanh tịnh thuật lên trên người Hồ Đồ Đồ. Quần áo của Hồ Đồ Đồ từ từ khô ráo, cặn thuốc còn sót lại ở trên người cũng biến mất không thấy nữa. Ta bế Đồ Đồ quay trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi uống nước thuốc ở trong nồi đi. Trần Trường Sinh vừa bế Hồ Đồ Đồ, vừa nói với Tiêu Phong. Hả? Ta uống cái này sao? Vẻ mặt Tiêu Phong kinh ngạc chỉ chính mình mà hỏi. Đúng rồi, bỏ nước thuốc này đi thì quá đáng tiếc, hơn nữa nước thuốc này vừa vặn có thể bồi dưỡng 5 con thần thú ở phía sau lưng ngươi, uống vào sẽ tốt cho ngươi. Trần Trường Sinh vừa đi vừa nói với Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn nồi nước thuốc ở trước mặt, rơi vào trầm tư. Tiểu sư tỷ vừa mới ngâm 2 giờ ở trong đó, ta vẫn phải uống nước tắm sao? Nước tắm của tiểu sư tỷ có vẻ cũng không phải là không thể. Mặt Tiêu Phong hơi đỏ, lắc đầu xua ý nghĩ bậy bạ trong đầu ra ngoài, cơ bắp hai tay gồng lên, cầm lấy nồi sắt đựng đầy nước thuốc mà há miệng uống ừng ực một hơi cạn sạch. Đêm khuya, trên Tiểu Sơn Phong hoàn toàn yên tĩnh. Dưới ánh trăng, Bạch Phi Vũ mặc áo trắng, đẩy cửa phòng hắn ra mà đi đến phòng của Lãnh Thanh Tùng. Đi tới cửa, Bạch Phi Vũ gõ cửa phòng Lãnh Thanh Tùng nói, nhị sư huynh, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vào đi. Giọng nói của Lãnh Thanh Tùng từ trong phòng truyền ra. Bạch Phi Vũ đẩy cửa phòng của Lãnh Thanh Tùng ra rồi bước vào, sau khi đóng cửa lại thì quay người nhìn qua bài trí ở trong phòng, Bạch Phi Vũ sửng sốt một lúc. Căn phòng chất đầy tấm ván và gạch ngói, cùng với nhiều công cụ sửa chữa khác nhau. Búa, xẻng, cưa, máy đào, cái gì cần thì đều có cả. Chỗ nào giống phòng của một kiếm tu chứ, nếu nói phòng của thợ mộc thì cũng hơi quá. Mà Lãnh Thanh Tùng ngồi xếp bằng ở trên giường, nghi ngờ nhìn Bạch Phi Vũ hỏi, chuyện gì? Bạch Phi Vũ nhìn xung quanh, tìm một chiếc ghế dài mà ngồi đối diện với Lãnh Thanh Tùng, nghiêm túc nhìn Lãnh Thanh Tùng nói, nhị sư huynh, ta không đi tiên nhân bí cảnh vì có nỗi khổ tâm riêng. Lãnh Thanh Tùng khẽ gật đầu, nói, ta hiểu. Bạch Phi Vũ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng, hắn biết rõ chẳng qua nhị sư huynh cũng chỉ là một người mặt lạnh tim nóng mà thôi. Các sư huynh và hắn vẫn sống chung ngày đêm với nhau, thật ra ngay cả khi hắn không giải thích, Lãnh Thanh Tùng cũng đã hiểu hắn. Sư huynh, sau khi ngươi từ nhân gian trở về, kiếm tâm đã không một hạt bụi sao? Bạch Phi Vũ hỏi. Lãnh Thanh Tùng gật đầu nhẹ, trả lời, đúng vậy. Quả nhiên đúng như hắn suy đoán, con đường bây giờ mà Lãnh Thanh Tùng muốn đi chính là con đường hắn đã đi ở kiếp trước. Nhưng cũng bởi vì đi con đường này nên Bạch Phi Vũ mới quyết định đêm nay tới ngăn cản Lãnh Thanh Tùng, để tránh Lãnh Thanh Tùng lại dẫm lên vết xe đổ của hắn. không cách nào đi đến cuối con đường đó. Bạch Phi Vũ nhìn Lãnh Thanh Tùng nói, nhị sư huynh, ngươi có bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó thanh kiếm của ngươi sẽ bị gãy không? Lãnh Thanh Tùng kỳ quái liếc mắt nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ, rồi lại nhìn vào bên trong đan điền của hắn, chẳng qua chỉ là một sư đệ kết đan kỳ, làm sao hắn biết chính hắn đã bẻ gãy phi kiếm bản mệnh của mình. Lãnh Thanh Tùng nói, có nghĩ. Từng. Đã nghĩ tới. Nghe Lãnh Thanh Tùng trả lời, Bạch Phi Vũ đang định mở miệng lập tức ngây ngẩn cả người. Kiếm tu là tự phụ, kiếm tu sắp trở thành chủ nhân của mọi thanh kiếm lại càng thêm tự phụ. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện thanh kiếm của mình sẽ bị gãy, bọn họ sẽ quyết chí tiến lên và chặt đứt tất cả mọi thứ mới đúng. Những người ở trên con đường này đều tin thanh kiếm trong tay mình có thể chặt đứt mọi thứ trên thế giới. Vì vậy khi Lãnh Thanh Tùng nói đã nghĩ tới, Bạch Phi Vũ cũng không sửa lời hắn, Bạch Phi Vũ chỉ gãi đầu hỏi, sao sư huynh lại nghĩ kiếm trong tay mình sẽ gãy? Lãnh Thanh Tùng bị Bạch Phi Vũ ở trước mặt lượn quanh đến ngây người, sư đệ này không biết kiếm bản mệnh của mình đã bị gãy sao? Vậy tại sao còn hỏi? Nhưng Lãnh Thanh Tùng vẫn thành thật như cũ nói, vì nó đã gãy. Bạch Phi Vũ đứng dậy, vẻ mặt không thể tin được nhìn Lãnh Thanh Tùng mà nghẹn ngào nói, ngươi nói cái gì? Đã gãy rồi. Gương mặt Bạch Phi Vũ tràn đầy lo lắng, hắn không hiểu vì sao Lãnh Thanh Tùng vẫn còn sống. Đó là kiếm bản mệnh của một tu kiếm mà. Mà Lãnh Thanh Tùng cứ thoải mái nói là đã gãy mất như vậy sao? Kiếm bản mệnh đã gãy mất, đừng nói đến con đường vạn kiếm chi chủ, tại sao Lãnh Thanh Tùng vẫn còn có thể ngồi ở đây như vậy? Khoảnh khắc thanh kiếm gãy, kiếm khí vệ chủ sẽ trực tiếp nổ tung mà chết. Bạch Phi Vũ lao đến trước mặt của Lãnh Thanh Tùng, nắm lấy cổ tay của Lãnh Thanh Tùng rồi truyền một phần chân nguyên vào đó. Truyền chân nguyên vào cơ thể người khác là điều tối kỵ của người tu hành. Vì luồng chân nguyên này có thể dễ dàng phá hủy kinh mạch và đan điền của Lãnh Thanh Tùng. Nhưng khi Bạch Phi Vũ mất bình tĩnh đã làm chuyện liều lĩnh như vậy mà Lãnh Thanh Tùng cũng không có phản kháng, chỉ nhìn xem sư đệ ngày thường còn trưởng thành hơn mình vì kiếm bản mệnh của mình bị gãy mất mà mất bình tĩnh, trong mắt càng thêm vài phần dịu dàng. Thật kỳ lạ. Thật kỳ lạ. Gãy nhưng chưa dứt, chuyện gì vậy? Bạch Phi Vũ buông tay của Lãnh Thanh Tùng, tự lẩm bẩm một mình. Hắn truyền chân nguyên của mình để kiểm tra đan điền của Lãnh Thanh Tùng, trong đan điền của Lãnh Thanh Tùng có một Nguyên Anh đang ngồi lặng lẽ trong đan điền. Nguyên Anh ôm một thanh kiếm gãy trong lòng, đó chính là thanh kiếm bản mệnh của Lãnh Thanh Tùng. Mặc dù thanh kiếm gãy có chút mơ hồ và không ổn định, nhưng Bạch Phi Vũ vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý thuần khiết nhất chảy ra từ thanh kiếm đó. Kiếm ý giống kiếp trước của hắn y như đúc. Làm sao thanh kiếm bản mệnh đã gãy còn có thể ổn định hình dạng, thậm chí còn có kiếm ý chảy ra chứ? Chuyện này là không được, không thể được. Cho dù là ở thời thượng cổ, ngay cả kiếm tiên Lý Thái Bạch cũng không thể thừa nhận chuyện này. Mỗi kiếm tu chỉ tu luyện một thanh kiếm bản mệnh, đây là quy luật thép từ khi bắt đầu có phương pháp tu hành. Thậm chí bây giờ cũng nào có kiếm tu bị gãy kiếm bản mệnh mà còn có thể ngồi nguyên vẹn ở đây như không có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt Bạch Phi Vũ phức tạp nhìn Lãnh Thanh Tùng nói, sư huynh, huynh có biết kiếm bản mệnh bị gãy sẽ gây hậu quả gì không? Ta biết. Lãnh Thanh Tùng nhẹ gật đầu, giống như đã biết rõ kiếm bản mệnh đứt gãy thì có hậu quả gì. Ai làm? Bạch Phi Vũ hỏi. Vẻ lạnh lùng trên mặt không còn nén được tức giận nữa, Lãnh Thanh Tùng cũng không thể nói mình về nhân gian chỉ vì tình kiếp, sau đó tự tay phá vỡ kiếm bản mệnh được. Nếu biết trước, có đánh chết thì Lãnh Thanh Tùng cũng không nói lời này. Lãnh Thanh Tùng suy nghĩ một lúc rồi nói, sư phụ. Suy nghĩ của Lãnh Thanh Tùng rất đơn thuần, suy cho cùng thì từ khi hắn và đại sư huynh bắt đầu bước vào nhân gian cũng do sư phụ hắn an bài mới gây ra kết quả này, nên nói sư phụ bẻ gãy cũng không quá đáng. Lại là sư phụ sao? Khi Bạch Phi Vũ nghe Lãnh Thanh Tùng nói đến Hồ Vân, đôi mắt dường như nhìn thấu mọi thứ đó xuất hiện trong tâm trí hắn trước tiên. Bạch Phi Vũ không hiểu cái người gần như đó có thể nhìn thấu mọi thứ đó rốt cuộc đang âm mưu điều gì trong lòng. Nhưng đối với kiếm tu mà nói thì gãy kiếm bản mệnh là gần như trí mạng. Thân là một kiếm tiên, Bạch Phi Vũ có thể chắc chắn rằng sau này Lãnh Thanh Tùng sẽ không bao giờ có thể đi tiếp con đường kiếm tu. Đối với Lãnh Thanh Tùng thì không khác gì giết chết hắn cả. Nhưng tại sao vẫn có kiếm ý lưu chuyển trên thanh kiếm gãy đó? Hơn nữa kiếm ý lại còn thuần khiết như vậy, gần như giống hệt với kiếm ý ta có ở kiếp trước. Sư huynh, ngươi thật sự không sợ sư phụ sẽ làm chuyện gì bất lợi với ngươi sao? Bạch Phi Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi thốt ra lời đại nghịch bất đạo. Lãnh Thanh Tùng sửng sốt một chút, giống như chưa từng nghĩ tới chuyện này, lắc đầu nói, ta tin hắn. Nói đến đây, khóe miệng Lãnh Thanh Tùng vẫn luôn nghiêm túc hiện lên một nụ cười. Người có thể để cho mình cưỡi trên cổ rêu rao khắp nơi, hắn cùng sư huynh có thể cãi nhau với hắn bất cứ lúc nào, thỉnh thoảng còn dở tính trẻ con, có thể trực tiếp ngẩn người ở chỗ sư phụ, là người đàn ông lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy mình có cha kể từ khi sinh ra. Đương nhiên hắn tin sư phụ. Mà huynh trưởng lại vô cùng tin tưởng sư phụ, nếu huynh trưởng đã tin tưởng thì hắn càng không có lý do gì không tin tưởng sư phụ. Bây giờ đến lượt Bạch Phi Vũ sững sờ tại chỗ, hắn không hiểu tại sao Lãnh Thanh Tùng lại nói ra những lời như vậy. Hắn biết rất rõ sở tu kiếm đạo của Lãnh Thanh Tùng là con đường vạn kiếm chi chủ. Đó chính là kiếm đạo mạnh nhất trên thế giới này. Chỉ khi đạt đến cảnh giới thái thượng vong tình, kiếm tâm không một hạt bụi thì mới có thể làm chủ nhân của mọi thanh kiếm. Và dường như Lãnh Thanh Tùng có một thứ quan trọng hơn việc theo đuổi con đường của chính mình, thậm chí còn quý giá hơn cả con đường của chính mình. Đáng quý đến mức Lãnh Thanh Tùng có thể không do dự mà nghe theo sắp xếp, tự tay bẻ gãy thanh kiếm bản mệnh của mình. Trong Lãnh Thanh Tùng có vẻ thờ ơ nhất, nhưng lại trở thành người trọng tình nghĩa nhất, vậy làm sao có thể tiếp tục con đường vạn kiếm chi chủ được. Suy nghĩ của Bạch Phi Vũ bay về kiếp trước, khi hắn còn chưa phải là một kiếm tiên trong kiếp trước. Khi thanh kiếm bản mệnh của hắn đã bị phá hủy, cả ngày hắn chỉ uống rượu để giải sầu, ngơ ngơ ngác ngác. Tiểu Bạch, ngươi cứ tiếp tục như vậy sẽ tự hại mình đấy. Một nam tử áo xanh lo lắng nói với hắn. Bây giờ ta chỉ là một tên phế nhân, hủy hay không hủy thì có quan hệ gì? Tiểu Bạch, còn được gọi là Lý Thái Bạch ngẩng đầu rót rượu vào miệng, say khướt nói. Ta có biện pháp giúp ngươi đúc lại kiếm bản mệnh. Tin ta. Nam tử áo xanh chắc như đinh đóng cột nói. Lý Thái Bạch cười to, tiếng cười đầy vẻ thê lương, sau đó thấp giọng quát với người áo xanh, cút. Không thể nào. Ta đã là phế nhân rồi, ngươi đến đây là vì thương hại ta sao? Cút cho ta. Nhưng sau khi người áo xanh thành công, thanh kiếm bản mệnh của Lý Thái Bạch đã quay trở lại, thậm chí còn tốt hơn trước. Nhưng Lý Thái Bạch cũng không còn tìm thấy bóng dáng của nam tử áo xanh kia nữa. Lý Thái Bạch cũng hoàn toàn bước lên con đường tu kiếm vô thượng, đạt được vị trí kiếm tiên. Cuối cùng, kết cục của hắn lại là người chết đạo tan. Con đường này là đường chết, đồng thời cũng là đường cùng, phải xóa sạch tất cả tình cảm của mình, trong lòng chỉ còn lại kiếm đạo mới có thể chân chính đạt được cái gọi là thái thượng vong tình. Trong mắt Bạch Phi Vũ lóe lên một tia đau khổ, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn không còn lựa chọn con đường của kiếp trước, con đường đó nhất định sẽ có một kết thúc. Kết cục còn nhất định sẽ rất thê thảm. Cho nên hắn mới chọn đi trên con đường vạn vật đều là kiếm của ta. Ngay cả khi không thể đạt đến đỉnh cao của kiếp trước, hắn cũng không muốn trải qua nỗi đau như vậy một lần nữa. Sư huynh, nếu như khi đi đến cuối con đường này ngươi phải đối mặt với lựa chọn đau đớn nhất thì ngươi sẽ làm gì? Ánh mắt Bạch Phi Vũ có chút đờ đẫn mà hỏi Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng nhìn Bạch Phi Vũ rõ ràng đã trở nên có chút ủ rũ, nhẹ nhàng nói, ta không một mình. Ta có các ngươi. Nếu đây chính là lựa chọn mà chỉ có ngươi phải đối mặt thì sao? Bạch Phi Vũ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lãnh Thanh Tùng mà hỏi. Ánh mắt của Lãnh Thanh Tùng cũng trở nên sắc bén, toàn thân giống như biến thành một thanh kiếm, nghiêm túc nhìn Bạch Phi Vũ nói, do đi sai đường. Đường có sẵn không thể đi sai. Bạch Phi Vũ không chút nhượng bộ nói. Lãnh Thanh Tùng không lưỡng lự nói, vậy ta không cầu đạo, để đạo đến cầu ta. Vậy ta không cầu đạo, để đạo đến cầu ta. Ngữ khí trong lời nói của Lãnh Thanh Tùng càng thêm bá đạo, khiến Bạch Phi Vũ nghe thấy mà giật mình. Ha ha ha. Ha ha ha. Bạch Phi Vũ đột nhiên bật cười, tới mức cười ra nước mắt. Lãnh Thanh Tùng hơi bận tâm mà nhìn Bạch Phi Vũ đang cười điên cuồng, vươn tay muốn ấn bả vai Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ đột nhiên ngẩng đầu nói với Lãnh Thanh Tùng, sư huynh, ta quyết định rồi, bí cảnh tiên nhân lần này ta phải vào cùng mọi người. Ta muốn xem thử xem đạo cầu ngươi ra sao. Lãnh Thanh Tùng nhìn vẻ mặt mong đợi của Bạch Phi Vũ, lắc đầu nói, không cần. Vốn cho rằng một mình là đủ rồi, bây giờ có thêm huynh trưởng, lão tam, bố trí như thế đã đủ khiến Lãnh Thanh Tùng cho rằng cả thiên hạ có tới cũng không thể làm gì hắn, không nhất thiết phải để Tiểu Bạch mới cảnh giới kết đan tầng 3 đặt bản thân vào nguy hiểm. Bạch Phi Vũ thấy Lãnh Thanh Tùng lắc đầu thì tưởng Lãnh Thanh Tùng không muốn mình phải khó xử, cười nói, vốn ngay từ đầu ta đã không muốn tới đó, bởi vì ta có khổ tâm riêng, nhưng bây giờ ta càng muốn xem kiếm đạo về sau của sư huynh thế nào. Lãnh Thanh Tùng nhìn Bạch Phi Vũ, vẫn lắc đầu như cũ, nói, ngươi quá yếu. Ý của Lãnh Thanh Tùng là bây giờ thực lực của ngươi mới chỉ tới kết đan, không muốn Bạch Phi Vũ tiến vào bí cảnh tiên nhân, tự đặt bản thân vào nguy hiểm. Bạch Phi Vũ nghe thấy Lãnh Thanh Tùng nói vậy thì đơ mặt, mình đang bị coi thường sao? Hình như bây giờ trên toàn bộ Tiểu Sơn Phong, mình là người có thực lực thấp nhất, một thời chỉ có mình dẫn trước người khác mấy bậc thang, nay lại biến thành hạng chót. Bạch Phi Vũ cho rằng Lãnh Thanh Tùng đang xem thường mình, cười lạnh nói, Nguyên Anh kỳ khó lắm sao? Lãnh Thanh Tùng nghe thấy Bạch Phi Vũ nói vậy liền biết Bạch Phi Vũ hiểu lầm, định mở miệng giải thích thì lại cảm nhận được chân nguyên từ trên người Bạch Phi Vũ đang dâng lên. Bạch Phi Vũ nhắm mắt, lẩm bẩm trong miệng, vạn vật là kiếm của ta, vạn vật là đạo của ta. Chân nguyên trong cơ thể bị câu nói này điều động, chân nguyên trong đan điền chuyển động điên cuồng, liều mạng hấp thu nguyên khí từ thiên địa. Bầu trời đêm vốn đang sáng ngời bởi ánh trăng thoáng chốc đã bị mây đen che kín. Tam tam lôi kiếp chỉ khi hóa anh mới xuất hiện, nay lại lần nữa xuất hiện trên đỉnh Tiểu Sơn Phong. Trần Trường Sinh ngồi trên đỉnh Tiểu Sơn Phong ngẩng đầu, nghi ngờ mở toàn bộ ký lục thạch trên Tiểu Sơn Phong lên, miệng lẩm bẩm, là Bạch sư đệ đột phá cảnh giới sao? Không hổ là Bạch sư đệ, luôn luôn không thể coi thường tốc độ đột phá cảnh giới của Bạch sư đệ được. Trong trí nhớ của Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ mới chỉ đột phá cảnh giới 3 lần. Lần đầu tiên bắt đầu từ con số 0, từ không có tu vi lên thẳng luyện khí. Lần thứ 2 từ luyện khí trực tiếp lên trúc cơ. Lần thứ 3 là tháng trước, từ trúc cơ trực tiếp lên tới kim đan. Bây giờ lại muốn từ kim đan đột phá lên nguyên anh sao? Dường như chính cảnh giới nhỏ trong các đại cảnh giới là không tồn tại đối với Bạch Phi Vũ vậy. Đột phá cảnh giới dễ như uống nước. Người có thiên tư trác tuyệt như vậy sao mình chưa từng nghe nói tới trong kiếp trước, hay là do mình chết quá sớm, không biết thiên tài bậc này như Tiểu Bạch. Nhưng chuyện này cũng là một cơ hội của mình đã dừng lại ở tầng 9 kết đan kỳ quá lâu rồi. Tam tam lôi kiếp của Nguyên Anh kỳ thực sự quá hấp dẫn sự chú ý của người khác, mình luôn muốn chờ thời cơ thích hợp để tìm một nơi kín đáo trộm đột phá, không ngờ mình còn chưa kịp áp dụng kế hoạch thì Bạch Phi Vũ đã mang tới cho mình một cơ hội. Kim đan trong đan điền của Trần Trường Sinh bắt đầu xoay tròn, chuẩn bị nhân cơ hội lần này đột phá tới Nguyên Anh kỳ. Hai người cùng lúc đột phá Nguyên Anh, uy lực của tam tam lôi kiếp chắc chắn tăng thêm một bậc. Nhưng mấy người họ là kẻ dám rút kiếm chỉ mặt thiên đạo thì một cái tam tam lôi kiếp đúng thực không được họ đặt vào mắt. Cảnh giới của Bạch Phi Vũ cấp tốc tăng cao. Gần như là mỗi giây một cảnh giới, không ngừng phi tốc tăng lên. Tầng 4 kết đan, tầng 5 kết đan, tầng 6 kết đan, tầng 7 kết đan, tầng 8 kết đan, tầng 9 kết đan. Bạch Phi Vũ mở mắt ra, khẽ quát một tiếng, vỡ. Kim đan trong đan điền ầm ầm vỡ vụn, một nguyên anh bé nhỏ có tướng mạo cực kỳ giống với Bạch Phi Vũ bước ra khỏi kim đan. Toàn thân trắng ngọc, kiếm ý lưu chuyển, nhưng khác với lúc Lãnh Thanh Tùng hóa anh, trong tay nguyên anh của Bạch Phi Vũ không cầm kiếm. Kiếm tu không có kiếm bản mệnh có còn gọi là kiếm tu không? Nguyên anh nhảy ra khỏi kim đan mà ngồi xếp bằng trong đan điền, điên cuồng hấp thu nguyên khí thiên địa trong đan điền. Trên thân nguyên anh chẳng những có kiếm ý luân chuyển mà còn có vô số vần sáng bảy màu đang lưu chuyển trên nguyên anh. Một khắc sau đó, Trần Trường Sinh cũng vỡ đan thành anh, nhưng nguyên anh của Trần Trường Sinh rất kỳ lạ, nguyên anh của Trần Trường Sinh không chỉ là phiên bản thu nhỏ của hắn, mà nó có ba đầu sáu tay, giống như Tam Thái Tử Na Tra, là một nguyên anh có tướng mạo rất quái dị. Trần Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, mình đột phá nguyên anh trong tình huống không ai biết, nguyên anh của mình biến thành như vậy chắc chắn có quan hệ lớn tới việc mình trùng sinh. Bây giờ điều quan trọng nhất là nắm chặt thời gian đột phá tới xuất khiếu kỳ, để xem thần hồn của mình như thế nào. Mây đen tụ tập trên đỉnh Tiểu Sơn Phong một lúc, sấm sét buồn bực đánh vang hai cái rồi thoáng tan thành mây khói, bầu trời lại trong như cũ. Ánh trăng trên trời càng thêm sáng tỏ, tựa như đang cười nhạo tam tam lôi kiếp ngay cả tụ tập lâu cũng không dám. Bạch Phi Vũ vừa một bước nhảy lên Nguyên Anh kỳ nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, cười nói, sư huynh, bây giờ thực lực của ta đủ chưa? Lãnh Thanh Tùng nhìn Bạch Phi Vũ vừa bước vào Nguyên Anh trước mắt mà mặt không chút biểu cảm nào, có ai không liên tục đột phá cảnh giới lên tới Nguyên Anh kỳ? Việc này có gì mà khoe khoang? Có người nào trên Tiểu Sơn Phong là không thể phá cảnh giới liên tục? Nhưng Lãnh Thanh Tùng vẫn lắc đầu như cũ, không được, ngươi không thể đi. Vừa tới Nguyên Anh nên cảnh giới bất ổn. Điều quan trọng nhất bây giờ của Bạch Phi Vũ là để cảnh giới vững chắc. Bạch Phi Vũ cảm thấy Lãnh Thanh Tùng đang xem thường mình, cười lạnh đáp, sao thế, con đường làm chủ vạn kiếm đã khiến sư huynh tự tin như vậy à? Lãnh Thanh Tùng khó hiểu nhìn Bạch Phi Vũ, đầu óc của sư đệ có vấn đề phải không, mình lo cho hắn mà hắn lại mở miệng châm biếm mình. Ý của hắn rất rõ, nguyên anh của Bạch Phi Vũ không có kiếm bản mệnh, mặc dù kiếm bản mệnh của mình bị gãy nhưng ít ra vẫn còn một đoạn, Bạch Phi Vũ thì ngay cả kiếm bản mệnh cũng không có, vẫn nên trung thực ở lại Tiểu Sơn Phong tu ra kiếm bản mệnh, làm cảnh giới vững chắc quan trọng hơn là tới bí cảnh tiên nhân. Một đoạn lớn suy nghĩ định nói bị Lãnh Thanh Tùng rút gọn lại chỉ còn 5 chữ, ngươi đánh không lại ta. Quỳnh. Nóc nhà Lãnh Thanh Tùng vừa mới xây xong đã bị Bạch Phi Vũ bạo phát chân nguyên hất bay. Bạch Phi Vũ lạnh lùng nhìn Lãnh Thanh Tùng, nói, vậy hôm nay ta lại muốn thỉnh giáo sư huynh một chút đấy. Lãnh Thanh Tùng đứng thẳng, tên nhóc thối này lại dám xốc hỏng nóc nhà mình vừa sửa xong, rồi ngày mai huynh trưởng sẽ chỉ tay vào mặt mình mắng tiếp cho mà coi. Lãnh Thanh Tùng đen mặt, cả giận mắng, ta sẽ không nương tay. Bạch Phi Vũ cười lạnh, cầu còn chẳng được. Hồ Đồ Đồ ngủ một giấc ngon lành nên cảm thấy cực kỳ thoải mái, thậm chí ngay cả mơ cũng không có, ngủ thẳng một giấc tới bình minh, tựa như được ngủ trong lòng mẹ vậy. Sau khi tỉnh giấc, Hồ Đồ Đồ cảm thấy cả người tràn đầy sức lực, tinh thần đủ đầy, xem ra việc mình ngâm trong nước thuốc hôm qua cực kỳ hữu dụng, hôm nay phải cố gắng ngâm bồn gấp bội. Hồ Đồ Đồ vừa động viên chính mình, vừa đẩy cửa phòng ra. Vừa mở cửa đã nhìn thấy đại sư huynh đã giơ quạt giấy trong tay lên đánh nhị sư huynh và tứ sư huynh. Tiêu Phong trung thực ngồi trên băng ghế nhỏ ăn cơm chứ không dám ngẩng đầu lên. Sợ lửa lan tới người mình. Âu Dương tức tới mức mồm mép tung bay, chỉ vào mặt Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ đang ngồi trên bồ đoàn mà mắng. Vừa mắng, quạt giấy trong tay vừa thỉnh thoảng đập xuống đầu Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ cúi đầu, thành thật bị Âu Dương mắng. Hai người liếc nhau một cái, cùng hừ lạnh rồi quay đầu sang hướng khác không nhìn đối phương. Hừ. Hừ. Bốp. Bốp. Trên đầu lại nghênh đón hai cái đánh do quạt giấy của Âu Dương để lại. Đại sư huynh. Ăn cơm thôi. Trần Trường Sinh bưng điểm tâm ra khỏi phòng bếp, ký lục thạch trong tay vẫn luôn ngầm ghi chép lại trò mèo hiện tại của Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ. Đánh bay nóc là điều bắt buộc của kiếm tu môn à? Hả? Cả ngày chỉ biết đánh, thứ tu tiên là phải chém giết à? Thứ tu tiên dạy chính là đạo lý đối nhân xử thế. Âu Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hai tên nghịch tử mà mắng lớn. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ bị Âu Dương giáo huấn nghe thấy lời này bèn không hẹn cùng ngẩng đầu, nói tới đạo lý đối nhân xử thế, hình như người trộm 10 vạn viên trúc cơ đan của Đan Phong là đại sư huynh, hắn mới không có tư cách giáo huấn mình chứ. Thế nào? Không phục. Âu Dương thấy hai người họ ngẩng đầu, lại vung tay đập quạt giấy lên đầu bọn họ. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ cố thấp đầu, thành thật tiếp tục nghe đại sư huynh nhà mình mắng. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV mắng tới mức khô cả họng, hai tên nghịch tử này không lúc nào khiến mình bớt lo, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được điên cuồng bạo khí trong sân. Nếu không phải đánh bay cả nóc phòng của mình, đánh thức mình dậy thì nói không chừng hai tên nghịch tử này đã đánh bay toàn bộ phòng trên Tiểu Sơn Phong rồi. Trần Trường Sinh bưng một chén trà mà thân thiết đưa tới trước mặt Âu Dương, nói, đại sư huynh, uống trà đi, nhị sư huynh với Tiểu Bạch chỉ đang luận bàn kiếm thuật, nhất thời không khống chế tốt cường độ mà thôi, sau đó để hai người họ tu sửa nóc phòng là được, cơm cũng nguội rồi, để bọn họ ăn cơm trước đã. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ cảm kích nhìn Trần Trường Sinh, tam sư đệ, sư huynh nhà mình tốt quá, thật khéo hiểu lòng người. Nhưng bọn họ không biết rằng, viên ký lục thạch bé tẹo trong tay Trần Trường Sinh đang ở đối diện bọn họ, quay đặt tả gương mặt hai người. Âu Dương nhận tách trà do Trần Trường Sinh đưa tới, uống ừng ực hết sạch rồi lại oán hận nói, hôm nay hai người các ngươi không sửa hết nóc phòng thì không được ăn cơm. Cút đi! Hai người như được đại xá, so với nghe Âu Dương lải nhải thì hai người họ tình nguyện đi đánh đấm 800 hiệp với người khác. Cả hai đứng dậy, lại không cẩn thận liếc nhìn nhau một cái. Hừ! Hừ! Âu Dương ngồi trên ghế ăn bữa sáng, Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ cạch cạch đóng đinh trên nóc phòng. Đại sư huynh, ta ăn xong rồi, để ta dẫn tiểu sư tỷ tới cấm địa tu luyện. Tiêu Phong chờ Hồ Đồ Đồ ăn xong mới đứng dậy mà cẩn thận mở miệng nói. Sư đệ tự đi đi, ta muốn đại sư huynh chơi với ta. Hồ Đồ Đồ lau miệng, nói với Tiêu Phong. Tiêu Phong như bị trúng tên giữa ngực, cả người chấn động, rõ ràng hôm qua tiểu sư tỷ mới nói thích nhất là chơi với mình. Tiêu Phong thất hồn lạc phách đi xuống dưới núi, hôm nay linh thú trong cấm địa tất sẽ gặp phải một kiếp nạn. Tên ngốc này làm sao thế? Âu Dương khó hiểu nhìn Tiêu Phong thất hồn lạc phách đi xuống dưới chân núi. Trong lòng đột nhiên vang lên một giọng nói, nhóc con, hôm nay ta sẽ truyền âm cho ngươi, ngươi dạy đồ đồ phương pháp linh hồ tu luyện thay ta đi. Âu Dương quay đầu nhìn cáo Tây Tạng Hồ Ngôn đang phơi nắng, hơi gật đầu với hồ đồ đồ định móc hạt giấy ra bay, đồ đồ, bắt đầu từ hôm nay người phải học và tu luyện. Á, có thể không học được không? Gương mặt nhỏ của hồ đồ đồ vừa rồi còn cười thật tươi ngay lập tức trở nên đau khổ, mình ghét nhất là tu luyện, lúc ở núi Thanh Khâu mình đã không thích tu luyện rồi, biết thế tới cấm địa chơi với tiểu sư đệ. Đại sư huynh, để ta đi xem tiểu sư đệ đã đi chưa? Hồ đồ đồ vừa lui về phía sau, vừa nở nụ cười với Âu Dương. Thân là cặn bã học hành như Âu Dương sao lại không biết chút tâm tư của hồ đồ đồ, một phát tóm được hồ đồ đồ chuẩn bị bỏ chạy, nhấc cổ áo nàng lên. Hai chân hồ đồ đồ đạp loạn, đau khổ hét lên với Trần Trường Sinh, tam sư huynh, đồ đồ thích nhất là ngươi, mau cứu đồ đồ đi. Trần Trường Sinh cười ha ha nhìn Âu Dương và hồ đồ đồ, còn có hai tên đang sửa nóc nhà trên kia nữa, tất cả mọi chuyện trước mắt đều tốt đẹp nhường nào. Âu Dương ấn hồ đồ đồ ngồi xuống ghế đẩu, nhưng mông cô nhóc khi ngồi lên ghế tựa như ngồi lên đinh, cứ uốn éo qua lại mãi. Âu Dương giữ chặt mặt hồ đồ mà nói, nếu ngươi không chăm chú học tập thì buổi trưa hôm nay sẽ không có cơm ăn. Hồ đồ đồ nghe thấy Âu Dương nói vậy thì lập tức ngồi đàng hoàng trên ghế đẩu mà trề môi thì thầm, ghét đại sư huynh nhất. Chờ đến khi hồ đồ đồ ngồi ổn định, giọng của cáo Tây Tạng Hồ Ngôn cũng truyền tới, trước tiên ngươi nói cho nàng nghe về sự khác nhau giữa linh hồ và yêu hồ, nàng khác với yêu hồ bình thường rất nhiều, linh hồ trời sinh có đạo thể nên khi tu luyện yêu nguyên có lẽ phải dựa theo phương pháp tu luyện của nhân tộc. Âu Dương máy móc lặp lại lời của cáo Tây Tạng, nhưng lại đổi danh xưng linh hồ của hồ đồ đồ thành nhân loại, nói phương thức tu luyện của nhân tộc và yêu tộc khác nhau như thế nào. Hồ đồ đồ biết rất rõ mình chỉ có thể tu luyện dựa theo phương thức tu luyện của nhân tộc, nghe thấy Âu Dương nói phương thức tu luyện của nhân tộc và yêu tộc khác nhau thì nhịn không được hỏi, đại sư huynh, vậy vì sao phương thức tu luyện của linh yêu tộc lại khác chúng ta? Hồ đồ đồ giật mình, nguy hiểm quá. Xém nữa thì nói chuyện mình là hồ ly ra. Như vậy thì khó cho mình rồi, sao mình biết phương thức tu luyện của yêu tộc là cái dạng gì được? Âu Dương gãi đầu một cái, nhìn thấy cáo Tây Tạng Hồ Ngôn, hai mắt tỏa sáng đi về phía cáo Tây Tạng. Cáo Tây Tạng Hồ Ngôn nghe thấy lời hồ đồ đồ hỏi Âu Dương, vừa định truyền âm giải thích cho Âu Dương thì nhìn thấy Âu Dương đang đi tới, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ không ổn. Âu Dương tóm lấy cáo Tây Tạng Hồ Ngôn, nhấc nó lên rồi nhỏ giọng nói với nó, ngươi không muốn chuyện mình là hồ yêu bại lộ đúng không? Thằng nhóc thối. Hồ Ngôn kinh sợ định mở miệng, nhưng do không muốn bại lộ thân phận của mình nên vẫn nhẫn nhịn không bạo phát. Càng quan trọng hơn là, chân khí của tên nhóc này gắt gao đè chặt người có cảnh giới độ kiếp kỳ là mình. Rốt cuộc hắn là thứ quái vật gì vậy? Âu Dương trói cáo Tây Tạng lên cây trong tiếng kinh hô của hồ đồ đồ, tay cầm nhánh cây chỉ vào cáo Tây Tạng, cười hì hì nói, ngươi nhìn xem. Chúng ta coi soái ca như yêu tộc để ta giảng giải kỹ cho ngươi nghe. Cáo Tây Tạng Hồ Ngôn hai mắt vô hồn bị trói trên thân cây, hai quả vải trân quý được một cái khăn che kín, thấy hồ đồ đồ vừa kinh ngạc vừa ngạc nhiên nhìn chăm chú, chỉ thấy đời hồ ly đã mất đi sắc màu. Bây giờ thành cái dạng này, chuyện mình là yêu hồ tám đuôi lại càng không thể lộ ra. Hồ Ngôn ngẩng đầu nhìn mặt trời buổi sáng, mặt trời hôm nay chói mắt thế. Mặc dù mình hiện tại đã mất đi tất cả tôn nghiêm của một đại tu sĩ độ kiếp kỳ, nhưng hồ đồ đồ trước mặt vẫn còn tương lai tươi sáng. Mà bây giờ mình chỉ là một sủng vật hồ ly được gọi là soái ca, bị nhìn thấy thì có sao? Hồ Ngôn vừa thôi miên chính mình vừa bắt đầu truyền âm cho Âu Dương, giảng cho hắn sự khác biệt giữa phương pháp tu luyện của nhân tộc và yêu tộc. Âu Dương máy móc, lắp ba lắp bắp mở miệng nói, nhân tộc tu luyện, năm vị trí lòng bàn tay, chân, đỉnh đầu tương ứng với ngũ hành. Cần phải âm dương tương hợp, luyện khí, ngáp. Mới giảng được đôi câu Âu Dương đã bắt đầu ngáp. Âu Dương cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, gậy gỗ trong tay vừa di chuyển vừa đâm lên người cáo Tây Tạng, nhiều lần suýt chút nữa một chọc khiến cáo Tây Tạng gà bay trứng vỡ. Ha! Ngáp, Âu Dương nói lung tung, ngáp một cái lớn, sau đó dựa vào cây ngủ thiếp đi. Chỉ để lại hồ đồ đồ một mặt không hiểu nổi nhìn Âu Dương tự giảng bài tới mức ngủ gật. Sao đại sư huynh lại ngủ gật? Không phải đang muốn dạy mình phương pháp tu luyện à? Hồ đồ đồ thấy Âu Dương ngủ say sưa cũng không đành lòng quấy rầy Âu Dương đang ngủ. Ánh nắng sớm ấm áp chiếu lên người, Nghe tiếng lầu bầu của Âu Dương tựa như nghe bài hát ru, mí mắt Hồ Đồ Đồ cũng nặng trĩu, nghiêng đầu ngồi ngủ luôn. Hồ Ngôn bị trói trên cây nhìn cảnh này, trái tim gần như rỉ máu. Hai tên ăn hại này đang làm cái gì thế? Đại tu sĩ độ kiếp kỳ như mình lại bị trói trên cây làm vật mẫu, còn hai tên ăn hại trước mặt thì ngủ gật. Quay đầu nhìn Âu Dương đang dựa vào cây nằm ngáy o o, Hồ Ngôn đột nhiên muốn khóc. Vốn cho rằng lúc ở núi Thanh Khâu, nước mắt mình đã chảy cạn, không ngờ đã tới độ kiếp rồi mà còn bị hai tên trứng thối trước mặt chọc tức tới mức muốn chảy nước mắt. Tiểu tử thối, mau cút ra đây cho ta. Gọi sư huynh với sư muội của ngươi dậy. Ngại Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ vẫn đang gõ đinh trên nóc nhà, Hồ Ngôn truyền âm với Trần Trường Sinh đang nấu nước thuốc để Hồ Đồ Đồ tắm. Lỗ tai Trần Trường Sinh giật giật, đi ra khỏi phòng bếp, thấy một màn trước mặt thì bật cười. Trong ánh nắng ban mai, Âu Dương dựa vào cây, Đồ Đồ ngoẹo đầu kế bên, cả hai đều ngủ rất ngon, còn tứ chi của Hồ Ngôn lại bị dây thừng cột chặt, mặt như sắp khóc mà nhìn mình. Hồ Ngôn nổi giận đùng đùng truyền âm với Trần Trường Sinh, mau gọi ngươi sư huynh và sư muội của ngươi tỉnh lại. Bảo sư huynh ngươi giảng đạo thay ta mà hắn ngủ gật còn nhanh hơn cả sư muội ngươi nữa. Trần Trường Sinh truyền âm cho Hồ Ngôn, quên nói cho tiền bối, đại sư huynh nhà ta không nghe được đạo, cũng không biết giảng đạo, ngay cả chưởng môn tới cũng không có cách. Có phải tên nhóc nhà ngươi cố ý hay không? Vì sao không nói sớm? Hồ Ngôn nổi giận đùng đùng mắng Trần Trường Sinh. Tiền bối đâu hỏi ta, vậy nên thằng nhóc này cũng không lắm miệng, ta còn phải đi chuẩn bị nước thuốc tắm cho tiểu sư muội, tạm biệt. Trần Trường Sinh quay người về lại phòng bếp, tự động chắn Hồ Ngôn truyền âm. Ít ngươi tháo sợi dây này cho ta. Cuối cùng Hồ Ngôn không nhịn được truyền âm mắng Âu Dương. Dây thừng đang trói mình chính là loại dây thừng kỳ lạ bắt được mình lúc ở cấm địa, mình không cách nào thoát ra được. Nhưng Âu Dương lại đang ngủ say hoàn toàn không biết gì, thậm chí còn vô thức chép miệng một cái. Ngủ thẳng tới buổi trưa, từ xa đột nhiên vang lên ba tiếng chuông phong cách cổ xưa. Thanh Vân Tông lại rung chuông phiền người. Tiếng chuông đánh thức Âu Dương và Hồ Đồ Đồ đang mơ ngủ. Hai người một lớn một nhỏ cùng lúc duỗi lưng, thỏa mãn lau nước bọt nơi khóe miệng, động tác gần như đồng bộ. Học tập nhiều quả nhiên khiến cả người thấy dễ chịu, giống như vừa ngủ một giấc thật ngon vậy. Tên kia, tháo dây thừng cho ta. Hồ Ngôn hữu khí vô lực truyền âm cho Âu Dương. Âu Dương quay đầu nhìn sang, hai mắt của Hồ Ngôn bị trói trên cây đã mất đi hào quang. Sau này mất ngủ ta lại tìm ngươi để học. Âu Dương vừa cởi dây trói cho Hồ Ngôn, vừa nói. Hồ Ngôn cảm nhận tứ chi tê cứng chết lặng do bị trói, ném chiếc khăn che hai quả vải xuống đất, mắt vô hồn nhìn Âu Dương, nhỏ giọng tức giận mắng, học. Học cục cức. Mà tiếng rung chuông cũng hấp dẫn sự chú ý của những người khác ở Tiểu Sơn Phong. Lãnh Thanh Tùng dừng búa trong tay, nhìn Bạch Phi Vũ, thầm hừ lạnh trong lòng, đúng là chỉ xứng là sư đệ của mình, tốc độ sửa nóc phòng của mình nhanh hơn hắn nhiều, mới giữa trưa mình đã bày ván gỗ xong, hắn thậm chí còn chưa bày được một nửa. Bàn về chuyện sửa nóc nhà, Lãnh Thanh Tùng còn thấy tự tin hơn cả so kiếm. Bạch Phi Vũ cảm nhận được ánh mắt như kiếm ở đối diện bèn ngẩng đầu, nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng như đang khiêu khích, không nhịn được thầm nôn ọe trong lòng, là kiếm tu mà sửa nóc nhà liên tục sửa ra được cảm giác tự hào luôn rồi à. Nực cười thật. Hừ. Hừ. Hai người không hẹn cùng hừ lạnh một cái. Có cái chuông nát cả ngày gõ cũng không xong, ai không biết còn tưởng Thanh Vân Tông ngày nào cũng bị diệt tộc. Âu Dương nhìn về phía Thanh Vân Tông, bất mãn lẩm bẩm. Trần Trường Sinh đi tới cạnh Âu Dương, nhẹ giọng nói, sư huynh, vậy chúng ta có đi nữa không? Đi, dĩ nhiên là đi, lần này chắc là muốn nói tới chuyện bí cảnh tiên nhân, lão nhị xuống đây, chúng ta cùng đi xem xảy ra chuyện gì. Âu Dương gọi Lãnh Thanh Tùng trên nóc nhà. Mũi chân Lãnh Thanh Tùng điểm nhẹ một cái bay từ nóc phòng xuống, Bạch Phi Vũ cũng xuống theo sát phía sau. Tiểu Bạch, ngươi trông Đồ Đồ. Chúng ta đi một lát sẽ quay lại. Âu Dương nói với Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ lắc đầu đáp, không được, ta quyết định đi cùng mọi người. Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ, mở miệng khuyên, không sao đâu Tiểu Bạch, đừng miễn cưỡng bản thân. Bạch Phi Vũ hôm nay và hôm qua tựa như biến thành người khác, nói, đại sư huynh đừng khuyên, ta đã quyết định rồi. Ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi. Lần trước đi đã không mang theo ta. Hồ Đồ Đồ làm loạn. Âu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói, vậy để lại cho lão Lục một tờ giấy đi. Chỉ để lại cáo Tây Tạng ở lại yên lặng ngồi một góc hẻo lánh tự chữa lành tổn thương tâm lý, đoàn người bay về phía Thanh Vân Tông. Khi bọn họ yên vị trước sơn môn Thanh Vân Tông thì trước sơn môn đã có không ít người, mọi người đã bắt đầu đi bộ lên đại điện Thanh Vân Tông trên đỉnh núi. Hai con sư tử đá khổng lồ đang vênh váo đắc ý đòi đệ tử tông môn đọc mật khẩu. Ngay khi Âu Dương vừa xuất hiện, một con sư tử đá có hình thể khá thấp bé lập tức hóa thành sư tử con nhào về phía Âu Dương. Sư tử bay tới trước mặt Âu Dương, ra sức lấy lòng liếm giày hắn, đuôi lắc nhanh sắp thành quạt điện. Làm gì thế? Âu Dương cau mày rụt chân lại, nhưng sư tử đá từng bước ép sát, nó quyết định điên cuồng liếm giày Âu Dương. Chủ nhân! Lè! Ngươi không thấy sao? Ta đang liếm ngươi đó. Sư tử đá vừa liếm giày Âu Dương vừa nói. Âu Dương tức giận một cước đá văng nó, nói, cút ngay. Đừng làm ta buồn nôn. Con sư tử đá to hơn rõ ràng đứng trước sơn môn khinh thường nhìn đồng loại đang ra sức liếm giày, trong lòng cười lạnh, la liếm chủ nhân kiểu này cả đời ngươi cũng chỉ có thể nhìn đại môn. Hung hăng đá sư tử đá mấy cước, nhưng Âu Dương vẫn truyền cho chút chân khí, dù sao cũng là chí trung thành của mình, đánh thì đánh, khi phải cho quà vặt thì mình cũng không keo kiệt. Sư tử đá bị Âu Dương đá lăn khắp đất cảm nhận được trong người mình có thêm chân khí, cả người trở nên ấm áp. Đúng, chính là cảm giác này, mau nhiều thêm đi. Sư tử đá thoải mái không kìm được kêu thành tiếng. Vì vậy mọi người đều thấy một màn như này, Âu Dương đá con sư tử đá vênh váo kia lăn khắp đất, nhưng con sư tử đá đó lại thoải mái kêu thành tiếng. Hóa ra con sư tử đá kia thích kiểu này sao? Mọi người đột nhiên hiểu rõ trong lòng, lần sau mình nhất định sẽ thử một chút. Đây chính là cơ hội tốt để lấy lòng thạch thú thủ vệ của Thanh Vân Tông đó. Từ chối con sư tử đá khác ngồi xổm xuống muốn cõng mọi người tới đỉnh núi, Âu Dương dẫn cả bọn đi bộ lên. Thanh Vân Tông có mấy nghìn đệ tử nội môn, nhưng đường núi ở Thanh Vân Phong cực kỳ dài, không cho phép ngự kiếm phi hành nên chỉ có thể chen lấn nhau mà đi như vậy. Trái lại cảnh sắc ở Thanh Vân Phong lại đủ khiến mọi người quên đi mệt nhọc khi đi bộ, vì đã bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Một đàn tiên hạc bay lượn quanh núi, kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc, sương mù do nguyên khí thiên địa hình thành bao phủ khắp núi, thỉnh thoảng còn có lương đình và ghế đá cho mọi người nghỉ ngơi. Lết một chuyến lên Thanh Vân Phong thật ra không khác gì đi dạo ở ngoại thành một lần cả, coi như xây dựng tình đoàn kết cho Tiểu Sơn Phong. Hồ Đồ Đồ mặc váy trắng, kiểu tóc là do Âu Dương vụng về búi thành hai cái bánh bao nhỏ trên đầu, khi Hồ Đồ Đồ đi lại, hai búi tóc tròn như bánh bao cứ lắc lư. Hồ Đồ Đồ kéo tay Âu Dương, vừa đi vừa hỏi, đại sư huynh, hôm nay Thanh Vân Tông có phụ trách cơm không? Dù sao cũng là trẻ con, Hồ Đồ Đồ không hề quan tâm tại sao lại tới đây, chỉ quan tâm hôm nay ăn ngon hay không. Âu Dương ghét bỏ nói, cơm ở Thanh Vân Tông khó ăn gần chết, đám người trên núi này không ăn cơm nên nấu qua loa lắm, lão tam, lát nữa đi bắt mấy con tiên hạt béo mập một chút để dừng chân nướng ăn. Trần Trường Sinh mặc đồ màu tím, đeo mặt nạ trắng gật đầu, đưa mắt nhìn về phía tiên hạc trên bầu trời, quyết định chọn con tiên hạc dẫn đầu, mắt ngừng lại. Con hạc trắng đang nhàn nhã bay trên trời không hay biết gì vô thức bay về phía đám người Âu Dương, theo sát sau lưng bọn họ, tùy thời nhảy vào nồi. Lãnh Thanh Tùng một thân màu đen ôm kiếm, Bạch Phi Vũ cả người đồ trắng treo trường kiếm bên hông. Do mới đánh một trận nên cả hai đều bày ra gương mặt thối, vừa quay mặt ngược hướng với nhau vừa không nói gì. Âu Dương cũng lười hỏi hai người vừa xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ tò mò, ngày thường Tiểu Bạch luôn tỏ ra trưởng thành ổn trọng, rốt cuộc lão nhị đã làm gì mà lại khiến hắn tức giận như vậy. Âu Dương Sư Huynh tới rồi à? Đã lâu không gặp Âu Dương Sư Huynh. Âu Dương Sư Huynh, nào rảnh cùng đấu kiếm nhé? Âu Dương Sư Huynh, mấy ngày không gặp nhớ ngươi hơn rồi đó. Do đi bộ nên gặp rất nhiều người quen cũ của Âu Dương trên đỉnh núi, dựa theo nguyên tắc kết bạn bằng một tập tranh, Âu Dương cực kỳ được hoan nghênh ở Thanh Vân Tông. Nên khắp đường đi, các nội môn đệ tử đều chào hỏi Âu Dương. Âu Dương cũng cười chào hỏi với người khác, nghe thấy người khác đùa giỡn với mình thì Âu Dương vẫn có thể chậm rãi tiếp chuyện với đối phương. Còn Thánh tử Thanh Vân Thánh địa Trần Trường Sinh vừa được bổ nhiệm lại không được nhiều người chú ý, mọi người chỉ cảm thấy Trần Trường Sinh hơi quen, nhưng không thể nhớ lại đã gặp ở chỗ nào. Gương mặt nghiêm túc khiến Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ gần như không có bạn bè gì ở Thanh Vân Tông, cũng không xuống núi xã giao với ai nên rất ít người biết hai người họ. Mọi người chỉ nhớ rõ trong lòng, thiếu niên từng đơn độc đấu toàn bộ Vấn Kiếm Phong chắc chắn là một trong hai người. Hồ Đồ Đồ nắm tay Âu Dương mà sùng bái nhìn đại sư huynh nhà mình, không ngờ nhân duyên của đại sư huynh ở Thanh Vân Tông lại tốt như vậy. Không hổ là đại sư huynh của Đồ Đồ. Đồ đồ thích đại sư huynh nhất. Tiểu cô nương nở nụ cười trên mặt, lanh lợi nắm tay Âu Dương, hai búi tóc bánh bao lỏng loẹt lắc lư lúc ẩn lúc hiện. Trần Trường Sinh tiện tay làm một cái nồi ở ven đường, giơ tay lên, một con dao xuất hiện trong tay hắn, tiên hạt chờ đợi từ lâu vội vàng rướn cổ lên cho làm thịt. Nhưng hành động này quá mức máu me, còn có đồ đồ ở đây nữa, Âu Dương nháy mắt ra hiệu cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh ngầm hiểu, kéo tiên hạt đi vào trong rừng cây, lúc trở lại, tiên hạt đã xuất hiện với trạng thái có thể vào nồi. Sau khi cả bọn ăn uống no nê thì lại theo một nhóm đi bộ cuối cùng leo lên đỉnh Thanh Vân Phong. Trong đại điện trên đỉnh núi, các đệ tử đã đứng vững theo vị trí của các đỉnh núi, khắp nơi chỉ người với người. Đám Âu Dương đi tới một khoảng đất trống rồi ngồi lên chiếu, không giống cái sơn phong khác động chút là có hơn 100 người, tiểu sơn phong chỉ có tổng cộng 6 người, vì thế mấy người họ vừa ngồi xuống cái đã thấy rất trống trải. Tiếng chuông cổ lại vang lên 3 tiếng, Động Hư Tử và Thái A bước ra khỏi đại điện. Đạo vận lưu chuyển quanh người Động Hư Tử, sau đầu có một vòng pháp luân 7 màu, tay ôm phất trần trước ngực, mỗi cử chỉ đưa tay nhấc chân đều giống như tiên nhân đắc đạo. Cả người tông chủ kiếm tông Thái Ai tràn ngập kiếm ý sắc bén, đứng ở đó như một thanh kiếm, chỉ đứng im, cảm giác bén nhọn vô hình khiến không ai dám nhìn thẳng vào. Động Hư Tử tiến lên một bước nhẹ giọng nói, nhưng lời của hắn lại truyền tới tai của tất cả mọi người, hôm nay triệu tập đệ tử của tông môn ta là vì một chuyện, đó là bí cảnh tiên nhân. Bên trong bí cảnh có cơ duyên lớn, phúc phận lớn, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ và đầy rẫy nguy hiểm, đây chính là tông chủ kiếm tông Thái A, ta và tông chủ kiếm tông đã bàn bạc, Thanh Vân tông chúng ta và kiếm tông sẽ phái 3 người vào bí cảnh tiên nhân cùng với tán tu trong thiên hạ. Động Hư Tử nói xong, lại nhìn lướt về phía Tiểu Sơn Phong, nói tiếp, Thanh Vân tông chúng ta phái thánh tử Thanh Vân Thánh Địa Trần Trường Sinh, đại đệ tử Âu Dương và nhị đệ tử Lãnh Thanh Tùng của Tiểu Sơn Phong đi. Toàn trường trở nên xôn xao. Lần này bí cảnh tiên nhân mở ra, mọi người đều biết trong đó khẳng định có cơ duyên lớn. Điều này khiến đám đệ tử đua nhau xoa tay, muốn thử may mắn của nhân vật chính là mình để được chia một chén canh trong bí cảnh tiên nhân, nhưng lời của trưởng giáo lại khiến lòng họ giá lạnh. Tại sao mình không thể đi? Tại sao danh sách 3 người đều bị Tiểu Sơn Phong chiếm hết? Từ thì danh sách 3 người đều bị Tiểu Sơn Phong chiếm hết, nhưng tại sao những tán tu không môn không phái lại được vào, còn người có tư chất hơn xa tán tu như bọn họ lại bị cấm vào? Quyết định này của Động Hư Tử khiến mọi người không phục, thậm chí còn cảm thấy trưởng giáo đang cướp đoạt cơ duyên của bọn họ. Dưới đại điện lộn xộn một trận, các phong chủ của các đỉnh cũng không ngăn cản, bọn họ cũng bất mãn đối với quyết định của trưởng giáo. Im lặng. Động Hư Tử quát khẽ một tiếng, toàn trường lần nữa im lặng như tờ. Tiếp theo mời tông chủ kiếm tông Thái A giải thích cho mọi người tại sao lại làm như vậy. Động Hư Tử biết quyết định này sẽ khiến trên dưới Thanh Vân Tông bất mãn, vì thế đã đẩy Thái A ra. Tông chủ kiếm tông Thái A bước lên một bước, kiếm ý cuồn cuộn lập tức phóng xuống quảng trường. Dưới kiếm ý như thiên uy của tông chủ kiếm tông, ngay cả các phong chủ các đỉnh cũng không nhịn được giật mình chứ đừng nói tới các đệ tử bên dưới. Ai cũng đang cực khổ chống đỡ. Thái A quét mắt một vòng, khinh thường cười một cái, giải thích. Các ngươi cũng xứng. Từ trước tới nay kiếm tu đều như vậy, không nói đạo lý, vì kiếm trong tay kiếm tu chính là đạo lý. Thái A lập tức khiến mọi người cảm thấy phẫn nộ. Đáng phỉ nhổ, người này dựa vào đâu mà dám nói như vậy ở Thanh Vân Tông. Tông chủ kiếm tông thì giỏi lắm à. Lấy cảnh giới đè người. Cho rằng Thanh Vân Tông không có cao thủ. Mọi người đều là một trong 9 đại thánh địa, khi nào tới phiên kiếm tông các ngươi tới Thanh Vân Tông ta hô mưa gọi gió rồi. Giỏi lắm sao? Buổi tối tới phòng ta để ta xem thử xem. Động Hư Tử đứng bên cạnh không nhịn được truyền âm bảo Thái A nói chuyện chú ý một chút, nơi này không phải kiếm tông, làm như vậy ở Thanh Vân Tông sẽ không thuyết phục được mọi người. Thái A không quan tâm tới cảnh báo của Động Hư Tử, lại bước lên một bước, kiếm ý mạnh mẽ như núi kêu biển gầm áp xuống. Tựa như mọi người đang bị một viên thiên thạch khổng lồ nện xuống đầu, một bước tiếp theo lại như có thêm một viên thiên thạch khác nên xuống viên thiên thạch đầu tiên. Đệ tử ở Thanh Vân Tông lập tức ngã một mảng lớn, kiếm ý của cường giả độ kiếp kỳ không phải thứ mà tu sĩ ngay cả xuất khiếu kỳ còn chưa tới như bọn họ có thể chống cự được. Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ đứng đầu tiên chặn lại kiếm ý mênh mông, mặc dù hai người đã cố hết sức, thậm chí hai chân đã run rẩy nhưng vẫn chặn lại được kiếm ý nặng như núi. Thái A nhìn không bỏ sót chút tình huống nào bên dưới, khi nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ, nét thưởng thức trong mắt càng cao lên. thu hồi một chút kiếm ý, giọng Thái A lại vang lên, không phục à. Có bản lĩnh thì đánh với ta. Công khai giễu cợt mấy nghìn người, phách lối cực kỳ. Nhưng không còn cách nào khác, dưới kiếm ý mênh mông, các đệ tử nội môn đừng nói là đánh, đứng thẳng người cũng khó khăn. Thuần túy là đang bắt nạt người khác. Thái A nhìn bên dưới dù không dám đánh nhưng lại không phục, cười lạnh, móc tờ bút ký tiên nhân ra mà ném lên không trung. Tờ giấy vừa gặp gió bắt đầu phóng to, nháy mắt bao phủ hết nửa quảng trường. Thái A mở miệng nói, đây là bút tích của lão tổ kiếm tông ta, kiếm tiên thượng cổ Lý Thái Bạch, cũng là chìa khóa để mở ra bí cảnh tiên nhân này. Đây là bí cảnh tiên nhân của lão tổ nhà ta, đã cho Thanh Vân Tông các ngươi ba danh ngạch, các ngươi còn không biết điểm dừng. Tờ giấy bao phủ nửa quảng trường phát ra hơi thở vô cùng huyền ảo. Ngay khi nhìn thấy tờ giấy, các phong chủ đứng trong sân lập tức tỏ ra khiếp sợ. Rõ ràng có thể cảm nhận được đạo vận nhưng lại không hiểu được đó là loại đạo vận gì, càng giống một sự tồn tại cao hơn cả đạo vận. Là pháp tắc. Khi những chữ này xuất hiện trong đầu các phong chủ, họ không nhịn được kích động, khoảng cách giữa đại thừa và độ kiếp chính là đạo vận và pháp tắc. Không ngờ họ lại được nhìn thấy tờ giấy mang theo pháp tắc ở nơi này. Còn đệ tử tu vi thấp thì cố gắng ngẩng đầu nhìn tờ giấy, khi nhìn thấy, trong lòng mọi người không hẹn cùng xuất hiện một suy nghĩ. Chữ gì xấu vãi? Trên tờ giấy khổng lồ, có một hàng chữ siêu vẹo, ta là tiên là ta là tiên đệ nhất thế giới, là vị tiên mạnh nhất thế gian. Chấm hỏi. Đùa phải không? Thứ đồ chơi này mà là chữ do kiếm tiên thượng cổ viết ra. Mọi người khó hiểu nhìn Thái A đang đắc ý, cảm thấy người này có bệnh. Còn ở vị trí Tiểu Sơn Phong, mặt Bạch Phi Vũ tái thành màu gan heo. Bạch Phi Vũ xanh mặt nhìn lên tờ giấy trên trời, cũng là nhật ký hắn viết kiếp trước. Đánh chết mình cũng không ngờ qua nhiều năm như vậy sẽ còn bị lấy lịch sử đen tối ra để quất xác mình kiếp trước. Mở miệng gọi một tiếng lão tổ nhưng lại làm ra chuyện mất mặt như vậy. Một ngày nào đó mình sẽ trói hắn lại làm nhiên liệu đốt đèn trời viết tên kiếm tu Thái A. Bạch Phi Vũ giận dữ hét lên trong lòng. Sau khi Thái A khoe bút ký của lão tổ nhà mình xong thì đắc ý nói, bí cảnh tiên nhân này vốn là đồ của kiếm tông ta, cho các ngươi ba cái tên trong danh sách đã đủ mặt mũi Thanh Vân Tông nhà các ngươi lắm rồi. Hóa ra tòa bí cảnh tiên nhân này là do lão tổ kiếm tông để lại sao? Đồ của lão tổ tông nhà người ta hoàn toàn có quyền làm chủ. Kiếm tu á mà, không liên quan gì tới mình cả. Nhất nhiều đệ tử nội môn mặc dù tiếc rẻ, nhưng cũng biết điều mà không nói gì thêm. Chỉ có đám kiếm tu ở Vấn Kiếm Phong là không cam lòng. Mấy trăm đệ tử Vấn Kiếm Phong hướng ánh mắt cực nóng nhìn về phía phong chủ nhà mình. Tòa bí cảnh tiên nhân này là do kiếm tiên thượng cổ để lại đó. Là kiếm tu thì có ai là không động lòng chứ? Ngay cả phong chủ Thuần Dương Tử của Vấn Kiếm Phong cũng không nén được rung động, đứng thẳng hành lễ với người đang đứng trên đài, xin hỏi tông chủ kiếm tông. Nếu đã phân cho Thanh Vân Tông ta ba danh ngạch thì sao không giao cho đệ tử Vấn Kiếm Phong ta? Ức hiếp Vấn Kiếm Phong ta không có người sao? Mặc dù Thuần Dương Tử đã tới Đại Thừa, hiểu ra đạo của mình, nhưng vẫn đứng ra phản bác thay các đệ tử bên dưới, đây là trách nhiệm của phong chủ là hắn. Liên quan rắm gì tới ta, các ngươi ai là người đi cũng không phải do ta quyết. Thái A nhìn thoáng qua Thuần Dương Tử chỉ mới Đại Thừa tầng 6, thuận miệng đáp. Các đệ tử Vấn Kiếm Phong nhìn về phía Động Hư Tử, đây là bí cảnh tiên nhân của kiếm tu đó. Kiếm tu khắp Thanh Vân Tông đều ở Vấn Kiếm Phong, tại sao không có vị trí của Vấn Kiếm Phong bọn họ? Chưởng giáo bất công. Nội tình đen tối. Chúng ta cần phải công bằng công chính. Mặc dù không dám nói rõ, nhưng đệ tử Vấn Kiếm Phong vẫn đỡ nhau đứng dậy trước kiếm ý mênh mông của Thái A, im lặng biểu thị kháng nghị của mình. Thái A nhìn về phía Động Hư Tử, không nhịn được truyền âm, lão mất nết nhà ngươi quản lý tông môn kiểu gì đấy. Quyết định của ngươi mà bọn họ cũng dám ý kiến ý cò. Nếu ở kiếm tông ta thì loại người như này đã bị ta trói làm đèn trời đốt từ lâu rồi. Động Hư Tử hung dữ trừng mắt nhìn Thái A, Thanh Vân Tông không cố chấp điên cuồng như kiếm tông, dĩ nhiên cách quản lý sẽ khác, nhưng việc này thực sự không công bằng với đệ tử Vấn Kiếm Phong. Động Hư Tử chậm rãi nói, bí cảnh tiên nhân không có lực hấp dẫn quá lớn đối với tu sĩ hợp thể kỳ trở lên nên ta quyết định giao danh sách này cho Thánh tử Thanh Vân Thánh Địa, Trần Trường Sinh. Nồi này Động Hư Tử úp rất gọn gàng. Danh sách này không phải ta ra, là Thánh tử Thanh Vân Thánh Địa Trần Trường Sinh định ra, có vấn đề cứ tìm hắn đừng tìm ta. Nghe thấy lời của Động Hư Tử, Thái A thu kiếm ý của mình, tỏ vẻ ham náo nhiệt nhìn về phía đám người Âu Dương. Thuần Dương Tử nghe vậy liền biết Động Hư Tử sẽ không can thiệp chuyện đệ tử Vấn Kiếm Phong đòi Tiểu Sơn Phong giải thích, bèn nháy mắt với người sau lưng. Đệ tử Vấn Kiếm Phong ngầm hiểu, mấy trăm người ôm kiếm quay đầu đi về phía Tiểu Sơn Phong. Chỉ còn lại nhóm đệ tử nội môn các phong khác bước vào trạng thái ăn dưa hóng chuyện. Hòa, có ai ở Thanh Vân Tông mà không biết Tiểu Sơn Phong với Vấn Kiếm Tông vốn bất hòa? Xem kịch thôi. Mấy trăm đệ tử Vấn Kiếm Phong đông nghìn nghịt đi tới trước mặt đám Âu Dương, một thanh niên mặc đạo phục luyện công nhìn đám người Tiểu Sơn Phong, trầm giọng nói, mời thánh tử ra mặt cho Vấn Kiếm Phong ta xin một cái công đạo. Âu Dương đứng dậy, nhìn thanh niên trước mặt, sau đó không người hành lễ với người trên đại điện, cao giọng nói, đại sư huynh Âu Dương của Tiểu Sơn Phong xin trưởng giáo thu hồi mệnh lệnh đã ban. Chấm hỏi. Đang nhượng bộ sao? Mọi người kinh ngạc nhìn Âu Dương, nhất thời không hiểu hành động của hắn lắm. Âu Dương lại mở miệng, lần này Tiểu Sơn Phong muốn bốn người đi, xin tông chủ Kiếm Tông cho thêm một người. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.